Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện mang tựa đề Cô Vợ Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Ở tập trước, Phó Giai Đồng biết được Lạc Thần Hy chính là con gái thất lạc của Tổng thống. Vị trí của cô ta bị đe dọa, nếu Lạc Thần Hy trở lại, cô ta sẽ mất đi tất cả. Để ngăn chặn việc này, Phó Giai Đồng đã có những kế hoạch rất khủng khiếp. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tập 42 của bộ truyện này nhé. Tiệc tối Trung Thu xem như truyền thống của phủ Tổng thống. Tổng thống các hạ sẽ phát ra lời mời tất cả thầy gia hào môn đứng đầu Hoa Quốc. Bình thường gia tộc nhận được lời mời đều sẽ không cự tuyệt, bởi vì nhận được lời mời của Tổng thống là một loại chứng minh thân phận địa vị. Hơn nữa giữa các đại gia tộc cũng thực cần cơ hội như vậy, liên lạc tình cảm với nhau, thúc đẩy hợp tác. Chỉ là gần đây Tổng thống các hạ vẫn luôn ở nước ngoài thăm hỏi, mọi người vốn đều suy đoán tiệc tối Trung Thu năm nay sẽ bị hủy bỏ hay không. Sao ông ta đột nhiên về nước? Ai có rảnh tham gia bữa tiệc của ông ta chứ? Tôi ở nhà ông bà xã còn không kịp. Tâm tình Diệc Thần phải gọi là buồn bực. Thần Hy nghe không được nữa. Đừng dài dòng, chúng ta nhanh xuống lầu đi. Cô dùng sức đẩy Diệc Thần vài lần, nhưng là người đàn ông này lại hoàn toàn không dao động. Bản thân anh không hề có hứng thú với tiệc tối của phủ Tổng thống, nhưng là đây là Tết Trung Thu đầu tiên sau khi người phụ nữ ngốc cả đến nhà bọn họ. Đào Nguyệt Như yêu cầu anh tìm cơ hội mang theo Thần Hy cùng nhau tham dự yến hội chính thức, tuyên bố thân phận Thần Hy với tất cả gia tộc hảo môn. Đương nhiên cho dù không có mệnh lệnh của Đào Nguyệt Như, Diệc Thần cũng cực kỳ vui lòng làm như vậy. Bà xã anh quá xinh đẹp, quá có mị lực, rồi bỏ bên người thật sự quá nhiều, anh thực cần loại cơ hội biểu thị thân phận công khai. Anh muốn cho tất cả mọi người biết cô gái nhỏ này là thuộc về anh. Thần Hy thật vất vả ném ra ông xã dính người, nhanh chóng rửa mặt một chút chạy nhanh xuống lầu, sợ chậm trễ liền sẽ bị Mục Diệc Thần. Hai tháng không gặp, chị hai, chị và anh hai vẫn là dính hổ như vậy, sao sáng sớm đã dắt cầu lương loạn thế? Có suy xét qua tâm tình của cậu độc thân không? Một tiếng nói hài hước quen thuộc bay lại đây từ dưới lầu. Thần Hy đang đỏ mặt muốn đẩy Diệc Thần ra, lập tức bị hấp dẫn chú ý, vẻ mặt kinh hỉ quay đầu. Diệc Lăng là em sao? Em đã trở lại à? Thật là đã lâu không gặp. Trong phòng khách dưới lầu, Diệc Lăng đang cùng Tiểu Bánh Bao chơi với hai con chó nhỏ. Từ sau khi anh bị Mục Diệc Thần phái đi nước ngoài làm việc, trong nhà thiếu đi người pha trò, có vẻ quạnh quẽ không ít. Tiểu Bánh Bao cũng ít đi một bạn chơi cùng, cho nên Thần Hy vẫn là rất nhớ anh. Diệc Thần vẻ mặt sầu khổ gật đầu. Đúng vậy, chị dâu, em cố ý gấp gáp trở về, bồi ba mẹ qua Trung Thu, bằng không anh hai em còn không muốn thả em trở về. Chị hai, chị nói anh hai em có phải cố ý không? Ghen ghét em lớn lên anh Tuấn tiêu xái phong lưu phóng khoáng, sợ em uy hiếp đến địa vị ông xã quốc dân của anh ấy rồi. Diệc Lăng, em trở lại như vậy, sinh ý châu Âu bên kia thì thế nào? Diệc Thần nhíu mày, cắt đứt anh ta thào thào bất tuyệt. Châu Âu bên kia em tận lực, nhưng là... Em đến phòng sách với anh có chuyện muốn hỏi em. Diệc Thần nâng cằm, ý bảo em trai đuổi kịp. Bởi vì muốn cho Lạc Thần Hy một kinh hỉ, cho nên chuyện Diệc Lăng ở châu Âu đều là gạt Thần Hy lén tiến hành. Diệc Lăng hiểu ý lập tức buông chó nhỏ, đứng dậy đi theo Diệc Thần đi phòng sách. Thần Hy hoài nghi nhìn bóng dáng hai người. Bây giờ, Tiểu Bánh Bao cũng thấy được cô, hưng phấn vọt về phía cô. Ăn bữa sáng chưa? Chị bồi em ăn thêm một chút được không? Ăn xong bữa sáng, hai anh em nhỏ Mục vẫn là không có xuất hiện. Chỉ là Đào Nguyệt Như lại cầm một tấm thiệp mời, thiếp vàng tinh xảo, ngồi ở trên sofa. Nhìn thấy Thần Hy ăn xong, liền vẫy tay kêu cô ta đến bên người. Thần Hy, ngày hôm qua Tổng thống các hạ vừa mới về nước, liền phát thiệp mời cho nhà chúng ta, mời chúng ta tham gia tiệc tối của phủ Tổng thống. Chúc mừng Trung Thu, đến lúc đó con liền cùng đi với chúng ta. Con yên tâm, lễ phục các tạo hình của con, mẹ đều đã cho người chuẩn bị tốt. Chúng ta muốn đi phủ Tổng thống sao? Nghe được lời như vậy, Thần Hy theo bản năng nhíu mày, bởi vì Phó Giai Đồng, ấn tượng của cô với phủ Tổng thống không tốt một chút nào. Ngay cả Tổng thống các hạ được quốc dân kính yêu sâu sắc, ở trong lòng cô cũng thành lão nhân chẳng phân biệt thị phi, lợi dụng đặc quyền, mưu cầu ích lợi cho cháu gái. Thần Hy khẽ nhíu mày, tuy rằng lập tức che giấu đi, nhưng vẫn bị Đào Nguyệt Như nhìn ra. Con dâu à, có phải con có ý kiến với Tổng thống các hạ không? Thật ra từ trước đến nay, Tổng thống các hạ làm người cương trực công chính, hành sự công bằng, tuy rằng tác phong cường thế một chút, nhưng vẫn có thể nghiệm và quan sát dân tình, là một vị Tổng thống chân chính khiến người yêu thương. Nhân dân Hoa Quốc tôn kính ông ấy như vậy, xưng ông ấy là Tổng thống xuất sắc nhất Hoa Quốc, kia không phải là lời nói dối đâu, mà là phát ra từ nội tâm. Mẹ à, người đã quên chuyện ngày đó, ông ta phái binh vây quanh biệt thự nhà của chúng ta sao? Thật ra Tổng thống các hạ lo lắng cháu gái tới cửa muốn người, hành vi quá kích cũng là có thể lý giải, nhưng xuất động quân đội kia chính là dùng tài nguyên quốc gia, tới vì phục vụ cá nhân ông ta, hơn nữa còn là vì cứu phó giai đồng, rõ ràng đã làm sai chuyện. Đây mặc kệ nói như thế nào cũng đảm đương không nổi bốn chữ đánh giá, hành sự công bằng. Chuyện ngày đó ta và ba con cũng thực khiếp sợ, Diệp Thần càng là tức giận đến không nhẹ. Nhưng là theo hiểu biết nhiều năm của ta và Tổng thống các hạ, ngày thường ông ta thật sự cực kỳ công chính, nhưng mà khi sự tình liên lụy đến phó giai đồng, luôn là không có đủ lý trí. Thần Hy càng nghe càng cảm thấy kỳ quái cho mày. Tại sao lại như vậy? Phó giai đồng không phải cháu gái Tổng thống sao? Cần thiết chẳng phân biệt đúng sai, che chở cô ta như vậy sao? Chẳng lẽ... Thần Hy, con ngàn vạn đừng nghĩ sai lệch. Đào Nguyệt Như thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, liên tục ho khan. Sự tình không giống con nghĩ đâu. Năm đó Tổng thống các hạ có bao nhiêu thân tình với phu nhân ông ta, tất cả mọi người đều biết. Nếu không phải bởi vì xảy ra sự kiện kia, ông ấy cũng không đến mức biến thành như bây giờ. Sự kiện nào cơ? Thần Hy không hiểu. Đào Nguyệt Như do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định thô sơ giản lược nói chuyện năm đó cho Lạc Thần Hy nghe. Năm đó lúc thiếu phu nhân nhà họ Phó mất tích, nhà họ Mục cũng từng cố gắng hỗ trợ cứu người, cho nên bà biết không ít nội tình. Thần Hy nghe đến sửng sốt, ngay từ đầu chỉ là khiếp sợ ngoài ý muốn. Nhưng là nghe đến cuối cùng, đặc biệt là khi Phó Cảnh Hiên không quên được người vợ đã mất, hơn 20 năm vẫn luôn không có bất luận tai tiếng gì, cô vẫn là bị cảm động thật sâu. Không nghĩ tới Tổng thống các hạ lại là người đàn ông thân tình như vậy, thật là quá hiếm thấy. Đào Nguyệt Như gật gật đầu. Cho nên con nên biết vì sao ông ấy sẽ nhìn Phó Giai Đồng với con mắt khác chứ. Quá khứ của Tổng thống các hạ xác thật khiến người đồng tình. Nhưng là đây cũng không phải lý do ông ta dung túng Phó Giai Đồng khi dễ người phụ nữ ngốc nhà con. Giọng nói của một Diệt Thần bỗng nhiên truyền đến từ phía sau hai người. Anh duỗi tay chế trụ eo Thần Hy, lấy tư thái tràn ngập dục vọng chiếm hữu, ôm cô vào trong lồng ngực. Tới tối trung thu lần này, con và Thần Hy đều sẽ không tham gia. Về phần ba mẹ, con không quản được. Thằng nhóc khốn kiếp, con nói cái gì đấy? Mục Văn Phong lập tức nhíu mày. Năm đó chú phó con đối với con cũng thực không tồi. Khi còn nhỏ, con còn đi phủ tổng thống chơi đùa. Chỉ bởi vì chút việc nhỏ này, con đến thì tối trung thu đều không tham gia. Truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng nhọ Mục chúng ta và phủ tổng thống bất hòa. Ngày đó, phủ tổng thống xuất binh đi nhạo Mục đoạt người. Tuy rằng sự tình không có nháo lớn, quân đội tham dự cũng bị yêu cầu bảo mật nghiêm khắc, nhưng là trên đời không có tường không lọt gió, sự tình vẫn là truyền ra ngoài. Bắt đầu từ khi đó, chính đàn Hoa Quốc liền có các loại đồn đại, nói quan hệ đồng minh kiên cố không phá vỡ nổi giữa nhà họ Mục và nhà họ Phó đã kết thúc, thậm chí đã trở mặt thành thù. Nếu tiệc tối trung thu lần này, Diệp Thần thân là người chủ sự nhà họ Mục lại không có xuất hiện, kia không khác chứng minh với bên ngoài, hai nhà là thật sự đã đường ai nấy đi. Đây là Mục Văn Phong và Phó Cảnh Hiên đều không hy vọng nhìn thấy. Mục Văn Phong cam tức nhìn Mục Diệt Thần khí thế sắc bén, muốn bước con trai đi vào khuôn khổ. Nhưng mà Diệt Thần lại hoàn toàn không ăn bộ này, đến mày cũng không có nhíu một chút, thần sắc đạm nhiên. Đó là chuyện của các người. Lại nói khi dễ con có thể, khi dễ người phụ nữ của con, như thế nào cũng không có khả năng là việc nhỏ đâu. Việc này không thể thương lượng. Con, thằng nhóc, sao ta lại sinh ra đứa con trai không hiểu chuyện như con? Mục Văn Phong tức giận đến tay che ngực, huyết áp thẳng tắp bay lên. Lần này dọa Đào Nguyệt Như sợ tới mức không nhẹ, bà nhanh chóng tiến lên đỡ Mục Văn Phong. Mục Diệt Thần, bà con đây đều là vì tốt cho nhỏ Mục, cũng là vì tốt cho con, sao con có thể chọc tức ông ấy như vậy? Diệt Thần mím môi, không có phản bác bà giống như phản bác Mục Văn Phong, nhưng là cằm hơi nâng lên kia vẫn biểu hiện ra thái độ kháng cự của anh. Đào Nguyệt Như biết, con trai bên này khẳng định nói không thông, chỉ có thể chuyển hướng về phía Thần Hy. Thần Hy, con mau giúp ta khuyên nhủ Diệt Thần. Ta không phải muốn các con một hai phải rất thân mật với nhà họ Phó, nhưng là ích lợi hai nhà là buộc chặt ở bên nhau, ít nhất ở mặt ngoài, các con nhất định phải cho phủ tổng thống đủ mặt mũi. Bằng không, một khi tổng thống liên nhiệm thất bại, nhà họ Mục cũng không có trái ngọt để ăn. Thần Hy nghĩ nghĩ, đi đến bên người Diệt Thần, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của anh. Ông xã, em... Không cho nói chuyện, em đừng cho là anh không biết. Em chính là thay ba mẹ, tới làm thuyết khách. Em không cần nhiều lời, anh là không có khả năng thay đổi chủ ý của mình. Cho dù em là muốn anh bùa em tham gia yến hội, anh cũng không đáp ứng sao? Không đáp ứng, em khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Thần Hy cúi đầu, rũ bì mắt xuống, một bộ dáng muốn lã chã nước mắt. Diệp Thần xem đến trong lòng nhảy dựng, theo bản năng liền muốn đáp ứng yêu cầu của cô. Nhưng mà, lời đến bên miệng, anh lại bỗng nhiên tỉnh táo, vội vàng cứng ngắc sửa miệng. Không được, anh nói không được chính là không được. Trong nhà này anh định đoạt, chuyện anh quyết định, cho dù là em, cũng không thể làm anh thay đổi chủ ý. Diệp Thành nói chém đinh chặt sắt, hiện tại đến ba mẹ anh đều biết, lúc không thể nói động anh, liền để cho người phụ nữ ngốc ra ngựa, anh nhất định kiên quyết bảo vệ địa vị chủ nhà của mình. Lạc Thần Hy miếu máo có vẻ ủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn là đáp. Vậy được rồi, anh không đi liền không đi. Lần này bộ dáng Mục Diệc Thần vừa lòng, nhìn thấy bộ dáng không quá cao hứng của Thần Hy đang chuẩn bị lên tiếng dỗ cô. Đã biết giây tiếp theo, anh liền nhìn thấy Lạc Thần Hy cầm lấy di động, bấm ra danh bạ bắt đầu gọi điện thoại. Loại thời điểm này, vì sao cô sẽ đột nhiên bắt đầu gọi điện thoại chứ? Người phụ nữ ngốc, em gọi điện thoại cho tên Thịnh Dục kia làm gì? Thần Hy nhìn anh, một bộ dáng đương nhiên. Em còn chưa từng đi qua phủ tổng thống, có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên muốn đi thấy việc đời. Anh không chịu đi với em lý giải, không miễn cưỡng anh, nhưng em có thể tìm người khác mang em đi. Thịnh Tổng là tam thiếu nhà họ Thịnh, nói không chừng cũng có tư cách đi tham gia tiệc tối phủ tổng thống đấy. Anh ta lại không có bạn gái, hẳn là nguyện ý. Thần Hy còn chưa có nói xong, đã bị người đàn ông tức muốn học máu một phen túm lại đây, dùng hôi môi cường thế ngăn chặn cánh môi cô. Lần này đến phiên Thần Hy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ của cô nháy mắt trướng đến đỏ bừng, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, không tin anh lại sẽ, tất cả mọi người nhọ mục còn ở bên cạnh nhìn. Qua một hồi lâu, Diệc Thần mới buông lỏng người phụ nữ không ngoan trong lồng ngực ra. Diệc Thần, anh... Người phụ nữ ngốc, anh nói bao nhiêu lần rồi, không cho em liên hệ với Thịnh Dục, còn không phải tham gia tiệc tối phủ tổng thống thôi sao? Em có ông xã mang em đi, anh có thể để em ngồi ở trên bàn chủ. Thằng nhóc Thịnh Dục kia, phòng trường chỉ có thể ngồi vị trí trong góc nhất. Thật sao? Thần Hy vẻ mặt kinh hỉ. Em có dám hoài nghi lời anh ư? Đến lúc đó em liền biết ông xã em có bao nhiêu lợi hại. Khuôn mặt Diệc Thần xanh nét, một phen chế trụ cổ tay Thần Hy, kéo cô vào trong lồng ngực. Một Diệc Lăng đi theo phía sau Diệc Thần, nghe được đối thoại của hai người, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thật là chưa thấy qua người đàn ông ngạo kiều như anh hai anh. Vừa rồi còn nói tuyệt đối sẽ không tham gia tiệc tối, hiện tại thì sao? Quả thực là vả mặt bốp bốp. Đào Nguyệt Như và Mục Vân Phong liếc nhau, đáy mắt cũng đều lộ ra một ý cười. Xem ra vẫn là con dâu chúng ta có biện pháp. Đào Nguyệt Như cười lắc lắc đầu. Đứa con trai lớn này của bà từ nhỏ lên đặc biệt cố chấp, chuyện quyết định chủ ý ai cũng khuyên không được. Nhưng từ sau khi cưới Thần Hy, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng chỉ cần là Thần Hy yêu cầu, anh vẫn là trước nay không có cự tuyệt. Mà lúc ấy, Diệc Thần đã ôm thấy Thần Hy tới trong một góc, hừng sự vấn tội. Đừng cho là anh không biết em suy nghĩ cái gì. Vì sao không cho anh giúp em khẩu khí này? Lạc Thần Hy nhìn gương mặt xú của ông xã nhà mình nhón mũi chân. Anh đừng không cao hứng, em là thật sự muốn đi phủ tổng thống tham quan. Anh yêu em như vậy, nhất định sẽ thỏa mãn em, đúng không? Cô tự nhiên hiểu rõ, tâm tình Diệc Thần coi trọng cô vượt qua hết thầy, cũng chịu cảm động thật sâu. Nhưng càng là như vậy, cô càng không thể coi Diệc Thần đối tốt với cô là đương nhiên. Nếu bởi vì cô ảnh hưởng đến quan hệ nhỏ Mục và nhỏ Phó, vậy cô cũng thật muốn áy náy chết. Cho nên, cho dù cô vẫn là không thích phủ tổng thống, nhưng cô cũng không thể để Diệc Thần tùy hứng như vậy được. Ai nói là anh yêu em? Sắc mặt Diệc Thần vẫn rất khó coi. Anh không yêu em, vậy em vẫn là đi tìm Thịnh. Người phụ nữ ngốc, em nhắc lại cái tên kia thử xem. Diệc Thần nổi đoá, nhịn không được, cắn một cái ở môi cô. Hai ngày sau, đế đô. Phủ tổng thống ngày thường trang nghiêm túc mục, bây giờ ở cửa gừng đầy đủ loại siêu xe. Cách đó không xa, có vô số phóng viên cố ý tới nơi muốn đưa tin trước tiên tiệc tối rầm rộ trong phủ tổng thống mỗi năm một lần. Nhưng không có người dám vượt qua tuyến cảnh giới một bước, chỉ có thể chụp ảnh ở xa xa. Trường hợp hôm nay cũng thật lớn, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thế gia hảo môn đồng thời hiện thân như vậy. Phóng viên lén nghị luận, thấp giọng. Các người không nghe nói qua bát quái kia sao? Không biết vì nguyên nhân gì, nhọ mục và phủ tổng thống nháo lật. Nghe nói một thời gian trước, tổng thống còn phái binh vây quanh một sản nghiệp nhọ mục đấy. Tổng thống các hạ lập tức muốn tranh thủ lên nhiệm lần thứ hai. Lúc này ông ta gạt bỏ nhọ mục qua một bên, là điên rồi sao? Không thể không thể, nhọ mục và nhọ phó giải tán. Sinh ý chính mình cũng sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Bọn họ cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn như vậy đâu. Phóng viên bắt quái lúc đầu, lời thề son sắt nói. Nào ngờ lời còn chưa dứt, lần nhìn thấy hai chiếc xe lái tới từ cuối con đường, chậm rãi ngừng ở cửa phủ tổng thống, đi xuống từ chiếc xe thứ nhất. Chính là Mục Vân Phong và Đào Nguyệt Như. Phóng viên vừa nói chuyện lập tức nghẹn họng, giọng nói đột nhiên im bặt. Nhìn thấy được ánh mắt chế nhạo của nhóm đồng ngành chung quanh, anh ta cười ngượng hai tiếng, mạnh mẽ kéo ra. Lão gia chủ nhà Mục cùng tổng thống các hạ là giao tình nhiều năm, tham dự yến hội cũng không hiếm lạ. Nhưng đại thiếu gia nhà Mục mới là chuyện chủ sự hiện tại của nhà Mục, anh ta khẳng định sẽ không tới đâu. Chiếc xe thứ hai cũng ngừng lại, nhưng các phóng viên dơ cam đợi hồi lâu cũng không thấy có người xuống xe. Lúc mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu, cửa xe mở ra, một thân ảnh cao lớn thon dài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục đại thiếu. Nghe vậy, trên mặt phóng viên vừa rồi một trận xanh một trận trắng, lén hoạt động ở phía sau vài bước, hy vọng có thể biến mất từ trong tầm nhìn của mọi người. Anh ta là đối thủ cạnh tranh của Phó Cảnh Hiên phái tới, vốn định nhân cơ hội này lăng xê tin tức nhỏ Mục và nhỏ Phó trở thành thạch thù. Nào biết, Diệc Thần lại có thể thật sự xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Không phải có tin tức chứng thực Diệc Thần đã từng bước rời khỏi hạng mục hợp tác với phủ tổng thống sao? Mục Diệc Thần xuất hiện không chỉ có hấp dẫn chú ý của các phóng viên, hơn nữa còn khiến cho phụ nữ trẻ tuổi hiện trường một trận xôn xao. Có chút thiên kim hào môn còn chưa kịp tiến vào phủ tổng thống, đều thuận thế dừng bước chân, muốn quay đầu lại chào hỏi với Diệc Thần. Nhưng mà Mục Diệc Thần hoàn toàn không có quay đầu lại, mà là xoay người, cong lưng, duỗi tay về phía ghế sau, từ trong xe dắt ra một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, yêu nhã xuất chúng. Ở sau khi lặng im ngắn ngủi, đèn flash điên cuồng sáng lên. Đúng rồi, là Mục thiếu phu nhân, là nhà thiết kế thần tinh. Bởi vì những năm trước Diệc Thần đều là đơn độc xuất hiện, cho nên rất nhiều người đều quên mất sự thật anh đã kết hôn. Thẳng đến khi anh nắm tay Thần Hy cùng nhau xuất hiện, mọi người mới ý thức được hiện tại ông xã quốc dân đã là danh hoa có chủ. Trong lúc nhất thời, những thiên kim hào môn chú ý Diệc Thần, sắc mặt đều có điểm khó coi. Tuy rằng tin tức Mục đại thiếu kết hôn đã sớm chuyển ra, nhưng rất nhiều thiên kim tiểu thư đến nay đều không thể tiếp thu sự thật anh đã kết hôn, cảm thấy xuất thân của Thần Hy hoàn toàn không xứng với anh. Thậm chí, sau khi xem đến ảnh chụp hai người cùng nhau tham dự các loại hoạt động đang trên báo đài, còn ở trong lòng lén lút phun trào, cảm thấy ảnh chụp Thần Hy khẳng định là tỉ mỉ photoshop qua, bằng không hoàn toàn không có khả năng xinh đẹp như vậy. Nhưng mà hôm nay, sau khi nhìn thấy người thật, các cô mới ý thức được, Thần Hy bên ngoài thoạt nhìn, thậm chí càng thêm xinh đẹp hơn ảnh chụp trên tạp chí, hơn nữa là hoàn toàn 360 độ không góc chết. Cho dù đứng ở bên người Mục đại thiếu có danh tiếng về giá trị nhan, cũng không hề có dấu hiệu bị đo xuống. Hơn nữa trên người cô có một loại khí chất yêu nhã lại thong dong, cực kỳ xứng đôi với khí chàng của Mục Diệc Thần. Mỗi một động tác rất nhỏ giữa hai người đều thoát ra một loại cảm giác thân mật, không có ai ra gì. Mọi người ở đây, dù có phải độc thân hay không, đều cảm thấy có điểm căng, lượng cẩu lương này quá lớn, có chút khó tiếp thu rồi. Người phụ nữ ngốc, em khẩn trương gì thế? Là chỉ nghe muốn tới phủ tổng thống dự tiệc. Thế nào hiện tại đổi ý không đi, còn kịp. Anh nói em đổi ý chứ, em đương nhiên muốn đi. Vừa rồi em chỉ là có điểm không quen thôi. Không quen, vậy muốn ông xã giúp em làm quen một chút không? Có ý tứ gì? Thần Hy còn chưa dứt lời, liền cảm giác được trên môi truyền đến một trận xúc cảm ấm áp quen thuộc. Đôi mắt cô đột nhiên trợn to, thân thể cũng cứng đờ theo, quả thực không thể tin được, Diệc Thần lại sẽ hôn cô dưới cái nhìn chăm chú của nhiều phóng viên và quần chúng vây xem như vậy. Đây vẫn là ở cổng lớn phủ tổng thống đấy. Nhưng mà Diệc Thần lại trước sau bình tĩnh, cúi đầu hôn ở môi cô một cái, liền ngẩng đầu lên, thuận thế kéo cô vào trong lồng ngực, cười sủng nịch với cô. Toàn bộ động tác từ đầu tới đuôi đều cực kỳ ưu nhã bình tĩnh, giơ tay nhấc chân hiện lên phong phạm quý công tử hào môn. Ngược lại, nổi bật cô gái nhỏ trong lồng ngực đến càng thêm ngốc manh. Cũng may, lúc này, ngốc vòng cũng không phải Lạc Thần Hy, quần chúng vây xem đều là vẻ mặt khiếp sợ, cảm giác đều sắp bị bài cầu lương của họ Mục này sặc chết. Mục Diệc Lăng theo sát hai người xuống xe, ngược lại nở một nụ cười. Ngày thường bị ngược cầu, ngược đến thảm nhất chính là Diệc Lăng. Hôm nay có nhiều người bồi anh cùng nhau ăn cầu lương như vậy, lại có thể cảm thấy không khó chịu. Thần Hy lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ hơi phiếm hồng. Diệc Thần, thế nào, có khẩn trương không? Diệc Thần gợi môi mỏng. Nếu còn khẩn trương, ông sẽ giúp em thả lỏng một chút. Không cần. Sao mặt đàn ông là làm từ tường thành sao, sao lại có thể dày như vậy chứ? Thần Hy thật hận không thể cắn anh một cái. Nhưng mà ngại với trường hợp không đúng, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, giữ chặt cánh tay anh, bước nhanh chân hơn mang anh vào phủ tổng thống. Trực giác nói cho cô biết, người đàn ông bên cạnh này có sở thích tú ân ái, người càng nhiều, xúc động tú ân ái lại càng lớn rồi. Mục Diệc Thần không có phản kháng, tùy ý phu nhân kéo anh vào bên trong, tầm mắt lại nhìn lướt qua, xe qua một chiếc xe thể thao đi theo phía sau bọn họ. Người đàn ông vừa mới bước xuống xe, đúng là thịnh dục. Từ góc độ đứng thẳng của anh ta, vừa lúc có thể xem đến rõ ràng hình ảnh hôn môi vừa rồi của hai người. Nhìn đến biểu tình cứng đờ trên mặt thịnh dục, trong lòng Diệc Thần hừ lạnh một tiếng, Bà xã, em chính là quá xinh đẹp xuất sắc, mới luôn hấp dẫn một ít rồi bỏ chán ghét. Anh chính là muốn cho tất cả mọi người biết, Diệp Thần anh mới là chồng hợp pháp của Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy lôi kéo Diệp Thần đi về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh, thực mau liền đuổi theo Mục Vân Phong cùng Đạp Nguyệt Như đi trước một bước ở phía trước. Nhị lão nhạo Mục đã sớm tới cửa phủ tổng thống, đang quay đầu nhìn bọn họ chằm chằm. Mục Vân Phong mặt vô biểu tình, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, thậm chí còn mang theo một chút ghét bỏ. Thằng nhóc này cảm giác chính mình thực làm nổi bật phải không? Không nghĩ tới những thủ đoạn tú ân ái này đều là lão tử đó dùng dư lại 30 năm trước sao? Đào Nguyệt Như lộ ra tươi cười vui mừng. Vẻ mặt ta hiểu ta hiểu. Bị bà nhìn chằm chằm như vậy, Thần Hy càng thêm xấu hổ, muốn mở miệng giải thích, lại không biết nói như thế nào. Diệp Thần kịp thời đánh vỡ trầm mặc. Ba, mẹ, chúng ta vào thôi. Một nhà năm người cùng nhau xoay người, lên muốn tiến vào cửa lớn phủ tổng thống. Các phóng viên phía sau đều giơ cam lên, quay chụp bóng dáng bọn họ. Mắt thấy bọn họ liền phải đi vào, bỗng nhiên một giọng nói bén nhọn truyền ra. Chờ đã, chú Mục, thím Mục, xin mọi người dừng bước một lát. Giọng nói này nghe rất quen thuộc, năm người đều thực ngoài ý muốn cùng nhau quay đầu. Vừa lúc nhìn thấy Phó Sai Đồng mặc lễ phục dạ hội màu rượu đỏ đi ra từ trong phủ tổng thống. Các phóng viên chụp ảnh chụp đến càng hăng say, sôi nổi tán thưởng. Mọi người đều biết, Tổng thống các hạ cực kỳ sủng ái cháu gái này, từ nhỏ liền xem cô ta thành con gái, nuôi ở phủ tổng thống. Hơn nữa, Tổng thống phu nhân mất sớm, sau khi Phó Giai Đồng trưởng thành, thường thường còn sẽ làm bạn Tổng thống các hạ tham dự một ít hoạt động, không có gì khác biệt với thiên kim Tổng thống chân chính. Nhìn thấy Phó Giai Đồng hiện thân, người nhạo Mục đều có chút không quen nhìn cô ta. Nhưng là, suy đến trường hợp bây giờ, mấy người đều không có phát tác, Mục Vân Phong còn mỉm cười gật gật đầu với cô ta. Giai Đồng, sao cháu còn tự mình ra tới, Cảnh Hiên cũng qua khách khí rồi. Trên mặt Phó Giai Đồng vốn treo tươi cười yêu nhã đại khí, nhưng ở nháy mắt, tầm mắt chạm đến Thần Hy, thiếu chút nữa không khống chế được, bởi vì Thần Hy lại có thể mặc lễ phục cùng màu sắc với cô ta. Tục ngữ nói rất đúng, đụng hàng không đáng sợ, ai xấu kẻ đó xấu hổ, mà hiện tại xấu hổ rõ ràng là cô ta. Khuôn mặt cùng dáng người hoàn mỹ của Thần Hy, ở dưới lại màu sắc kinh diễm, lại đại khí này, phụ trợ, có vẻ càng thêm yêu kiều động lòng người. Hơn nữa lễ phục trên người cô là cô tự mình sửa đổi, cái mắt rõ ràng lưu loát, thoạt nhìn cao cấp hơn trên người Phó Giai Đồng không biết bao nhiêu lần. Giai Đồng vốn còn cảm thấy hôm nay chính mình trang điểm đến cực kỳ khéo léo, biểu hiện ra khí độ thiên kim phủ tổng thống. Kết quả thì sao? Vừa đứng bên người Thần Hy, lập tức bị ép thành nhân vật nhỏ giống như tùy tùng. Khóe miệng Phó Giai Đồng giật giật, lại giật giật, thật vất vả mới miễn cưỡng nhịn khí xuống, cắn răng mở miệng. Chú Mục, chú mới khách khí rồi, chú và bác cháu tự nhiên anh em ruột. Một vạn bố như cháu tới đón tiếp chú là lẽ phải, nếu không phải hôm nay bác bận quá, bác ấy đều muốn tự mình ra ngoài. Một phen lời như vậy đã đến cực kỳ khéo léo, nhị lão nhạo Mục đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy yến hội hôm nay hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn gì xảy ra cả. Hai người liếc nhau, cất bước về trước vào cửa lớn. Thần Hy khoác cánh tay Diệp Thần, đang muốn đuổi kịp, lại bị một cánh tay bỗng nhiên vươn ra ngăn cản. Chờ đã, ngại ngùng, Lạc Thần Hy, cô không thể tiến vào phủ tổng thống. Trên mặt Phó Giai Đồng vẫn treo cái loại tươi cười thong dong yêu nhã vừa rồi, quần chúng vây xem ở đây thoạt nhìn còn tính là có lễ phép. Nhưng là Thần Hy đứng ở đối diện cô ta, lại rõ ràng thấy được cười lạnh lùng trào phúng lên đáy mắt của Phó Giai Đồng. Thần Hy nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thần đã giành trước lên tiếng. Phó tiểu thư, cô có ý tứ gì thế? Thần Hy là phu nhân tôi, cô ấy tới cùng tôi, cô ngăn cô ấy là ý tứ không chào đón nhạo Mục chúng tôi sao? Sao có thể Mục đại ca, anh hiểu lầm em rồi. Anh và chú Mục, thím Mục, quang lâm yến hội phủ tổng thống là vinh hạnh nhạo phó rồi, sao em sẽ không chào đón chứ? Nhưng là chúng tôi không có mời Lạc Thần Hy tới tham gia yến hội, cô ta không thể đi vào. Sắc mặt Mục Diệp Thần nháy mắt trầm xuống. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là không có mời? Vừa rồi tôi nói rất rõ ràng, Thần Hy là phu nhân tôi mang phu nhân tham gia yến hội, có vấn đề gì không? Lúc này, các phóng viên theo chụp cách đó không xa cũng cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Phó Giai Đồng ra ngoài nghênh đón nhạo Mục, không phải nên nhanh mang bọn họ đi vào sao? Sao còn dừng lại ở cửa? Trong mắt Phó Giai Đồng xẹt qua một tia lạnh lẽo, trên mặt lại vẫn bộ dáng cực kỳ thành khẩn. Mục đại ca, là cái dạng này, tiệc tối phủ tổng thống chúng tôi. Mỗi năm số người mời đều là cần thống kê tốt trước, tất cả mọi người yêu cầu dựa vào thư mời vào bàn. Nếu nhân số nhiều ra, chúng tôi hoàn toàn là không thể tiếp đãi. Lần này trên thư mời của nhạo Mục chỉ có chú Mục, thím Mục, anh còn có Mục Nghị ca 4 người, không có Lạc Thần Hy. Mấy người nhỏ mục đều lộ ra thần sắc giật mình, Diệc Lăng thậm chí nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Diệc Thần quét anh ta. Thư mời đâu? Ở chỗ em lập tức xem ngay. Diệc Lăng không dám chậm trễ, lấy thư mời từ trong túi tay trang, mở ra nhìn một chút, phát hiện phía trên xác thật chỉ có tên vợ chồng Mục Vân Phong và hai anh em, không có Thần Hy. Lần này, mấy người bọn họ đều sợ ngây người, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tuy nói mấy ngày hôm trước liền bắt được thư mời, nhưng là bọn họ không ai phát hiện bên trong còn có lại mờ ám như vậy. Bởi vì đối người thường mà nói, thư mời phủ tổng thống có lẽ thực chân quý, nhưng đối với lại hào môn đỉnh cấp của nhọ mục, thì đồ chơi này hoàn toàn là không hiếm lạ, thậm chí hoàn toàn không cần thiết để xem. Cả nhà họ Mục chịu đồng thời xuất động tham gia yến hội phủ tổng thống, cùng với nói là vinh hạnh của nhà họ Mục, không bằng nói là cho tổng thống các hạ mặt mũi, chuyên môn tiến đến cổ vũ. Trên thư mời, hoàn toàn là không nên rơi rớt tên của đại thiếu phu nhân nhà họ Mục. Cho dù nhân viên công tác thật sự nhất thời sơ sẩy, cũng nên là phủ tổng thống cảm thấy hổ thẹn. Phó giai đồng biểu phủ tổng thống xin lỗi bọn họ còn không sai biệt nhiều lần. Ai cũng không nghĩ tới, phó giai đồng không chỉ có không xin lỗi, còn muốn cự Lạc Thần Hy ngoài cửa. Nhọ mục đều là người thông minh, hơi suy tư liền hiểu được. Trên thư mời này là cố ý không viết tên Thần Hy. Giai đồng tự cho là kế hoạch thành công, trên mặt treo vài phần tươi cười đắc ý, lên tiếng thúc giục. Lạc tiểu thư, thật là thực xin lỗi, không phải tôi không chào đón cô, thật sự là danh sách khách mời bữa tiệc trước đó đều đã là quyết định sẵn rồi. Diệc Thần lạnh lùng quét phó giai đồng, trong giọng nói tràn đầy hàm ý. Phó giai đồng, đây là cô ở sau lưng giở trò quỷ gì? Phu nhân tôi và cô không oán không thù, cô lại nhầm vào cô ấy khắp nơi. Là cảm thấy nhà họ Mục dễ khi dễ sao? Nói thực ra, hôm nay nếu không phải phu nhân tôi một hai muốn tôi lại đây bồi cô ấy tham gia yến hội, tôi hoàn toàn là sẽ không tới. Nếu nhà họ Phó không chào đón cô ấy, vậy chúng tôi cáo từ. Chuyện nhà họ Phó từ đây cũng không liên quan gì tới tôi. Trực Thành nói xong, cũng không đợi người khác phản ứng, trực tiếp ôm lấy phu nhân nhà mình, xoay người liền đi trở về. Lúc trước, chuyện phủ tổng thống đoạt người, anh còn ghi tạc trong tâm, nếu không phải xem mở mặt mũi Mục Vân Phong, đã sớm trả thù trở về. Kết quả, anh ngược lại xem mở mặt mũi cha mẹ và người phụ nữ ngốc, cưỡng chế khẩu khí này, tới cửa dự tiệc, giai đồng còn dám động tay động chân như vậy. Trong lòng Diệc Thần đã yên lặng quyết định muốn phân rõ giới hạn với nhà họ Phó. Anh ủng hộ nhà họ Phó thượng vị, không phải vì làm người phụ nữ của anh chịu ủy khuất. Giai đồng vừa thấy anh muốn đi, rõ ràng sừng sốt một ít. Mục đại ca, anh chờ đã, anh đừng đi, em tuyệt đối không có ý muốn đuổi anh đi, anh là khách quý của nhà họ Phó chúng tôi. Nhưng mà Diệc Thần lại như là không có nghe được giọng nói của cô ta, cũng không quay đầu lại, đi nhanh rời đi. Lần này Phó Giai Đồng cũng bất chấp chính mình mặc chính là váy dài cùng giày cao gót, vội vàng đuổi theo. Mục đại ca, anh mau dừng lại. Bác Tổng thống muốn gặp nhất chính là anh, thật sự em cũng không phải cố ý nhằm vào Thần Hy, các người, rốt cuộc các người còn chưa có tổ chức hôn lễ. Dựa theo thói quen trong vòng chúng ta, không làm hôn lễ liền còn không xem như mục phu nhân chính thức, thật sự không phải là cố ý. Phó Giai Đồng vừa chạy vừa giải thích, trong lòng vừa tức lại vừa gấp, cô ta làm sao cũng không nghĩ được, Diệc Thần lại không nói hai lời xoay người liền bỏ đi. Anh điên rồi sao, thật sự muốn vì tiện nhân Thần Hy kia từ bỏ tiệc tối trung thu của phủ tổng thống ngư? Chẳng lẽ Diệc Thần không biết sự tình nặng hay nhẹ sao? Tham gia yến hội phủ tổng thống đại biểu chính là vinh dự của toàn bộ nhà họ Mục. Anh hẳn là lập tức đưa Thần Hy đi mới đúng, sao có thể tranh chấp với cô ở trước mặt phủ tổng thống, nhiều phóng viên còn chặn ở cửa như vậy. Diệc Thần hoàn toàn không bận tâm thể diện nhọ mục và nhọ phó sao. Nghĩ đến đây, Phó Giai Đồng dừng bước chân, quay đầu nhìn đám người Mục Vân Phong phía sau bằng ánh mắt xin giúp đỡ. Chú Mục, thím Mục, các người mau ngăn cản Mục đại ca lại đi, anh ấy làm như vậy, những phóng viên này trở về không biết sẽ viết ra tin tức thế nào. Nói không chừng còn sẽ cảm thấy hai nhà chúng ta đã trở mặt thành thù, như vậy mặt mũi nhà họ Mục và nhà họ Phó đều không có chỗ đặt, các người nhất định phải ngăn anh ấy lại, không để đại ca phạm hồ đồ. Ở trong suy nghĩ của Phó Giai Đồng, Mục Diệc Thần bị hồ ly tinh Thần Hy mê hoặc, hành sự không lý trí, nhưng là những người khác của nhà họ Mục nhất định biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Vì một Lạc Thần Hy đắc tội phủ tổng thống, còn truyền ra đồn đại bất lợi với hai nhà, đây tuyệt đối là chuyện mất nhiều hơn được. Nhưng mà cô ta vừa dứt lời liền nghe được giọng nói lãnh đạm của Mục Diệc Lăng. Tôi xem phạm hồ đồ không phải anh hai tôi, mà là nhà họ Phó các người đấy. Không chỉ có anh hai tôi muốn đi, chúng tôi đều không có khả năng lưu lại ở đây. Diệc Lăng hạ lời tàn nhẫn, thật không có vội vã đuổi kịp bước chân anh hai chị hai. Nghĩ cũng biết, anh theo sau khẳng định lại phải bị nhét một miệng cẩu lương, anh lại không ngu như vậy. Mục nhị ca, sao anh cũng... Chú Mục, Thí Mục, các người nhìn xem, người phụ nữ như Lạc Thần Hy không chỉ có mê hoặc Mục đại ca, đến Mục nhị ca cũng không thể vẫn dung túng cô ta như vậy được. Phó Giai Đồng đã không giữ được dáng vẻ của Thiêm Kim phủ tổng thống, cấp đến độ chỉ thiếu không dậm chân. Nhưng mà Đàm Nguyệt Như lại chỉ là lạnh lùng quét cô ta một cái, thậm chí đều lười nói một câu với cô ta, trực tiếp khoác lấy cánh tay Mục Vân Phong. Ông xã, chúng ta đi. Mục Vân Phong dò dự một giây. Điều này, anh không tin Cảnh Hiên sẽ... Anh có đi hay không? Không đi thì em tự đi một mình. Lời nói bảo vệ bạn tốt của Mục Vân Phong vừa nói được một nửa, đã bị phu nhân trừng mắt. Ông sợ tới mức giật mình, nhanh chóng gật đầu. Đi đi, đương nhiên là đi, dám kỳ dễ con dâu của anh, cho dù là anh em, anh cũng không thể tha thứ. Thật ra Mục Vân Phong cũng không phải đặc biệt để ý Diệp Thần tìm con dâu thế nào cho ông, nhưng là Đàm Nguyệt Như thích Thần Hy, xem cô như con gái ruột, vậy ông đương nhiên cũng phải bảo trì nhất trí với phu nhân nhà mình. Đàm Nguyệt Như hừ một tiếng, miễn cưỡng xem như vừa lòng, túm ông liền đi ra bên ngoài. Trong chớp mắt, năm người nhỏ Mục liền đi không còn một mảnh. Phóng viên bên ngoài đều điên rồi, phía sau tiếp trước mà ấn nút chụp, đèn flash nối thành một mảnh, đều sắp lóe mù mắt người. Nếu không có lượng lớn nhân viên an ninh khống chế trật tự hiện trường, ngăn những phóng viên này ở lại bên ngoài tuyến, bọn họ đều nhịn không được muốn vọt vào để phỏng vấn Diệp Thần. Mục tiên sinh, xin hỏi con trai ngài làm như vậy, ngài có suy nghĩ gì? Nhà Mục xem như chính thức quyết liệt với nhà phó sao? Mục phu nhân, bởi vì cô làm cho hai nhà vốn là thế giao đoạn giao, ngoại giới truyền cô là hồng nhan họa thủy, liên lụy nhạo Mục, cô có lời gì muốn nói không? Diệp Thần vốn nắm tay Thần Hy, lập tức đi đến bãi đỗ xe, mặc kệ phóng viên bên cạnh hỏi gì, anh đều xem như không có nghe thấy, bước chân không ngừng. Nhưng mà khi phóng viên đột nhiên nhắc tới Thần Hy, anh bỗng nhiên ngừng lại. Mày kiếm đen đặc nhíu lên, mắt đen thâm trầm như mực, hiện lên một tia khí thế sắc bén. Anh nói phu nhân tôi là hồng nhan họa thủy. Phóng viên bị ngữ khí lạnh băng của anh dọa sợ, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, hơn nữa, ngửa ngày mới tìm về giọng nói của mình. Cái kia là một loại cách nói trên mạng, nhọ Mục và nhọ phó vốn là mình hữu đáng tin, hiện tại bởi vì Mục phu nhân cùng đại tiểu thư nhọ phó không hợp, hai nhà càng lúc càng xa, thậm chí hiện tại đều đã quyết liệt. Đây khẳng định sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Mục thị cùng địa vị nhọ Mục ở Hoa Quốc. Nghe được lời của phóng viên, tâm tình Thần Hy cũng trở nên trầm trọng hơn. Người nhỏ Mục không có chút do dự, liền đứng ở phía cô đương nhiên cảm động, nhưng là ngoài cảm động rất nhiều, còn cảm thấy áy náy. Người phụ nữ ngốc, không được suy nghĩ miên man. Diệp Thần tự hồ đoán được ý tưởng của cô, cánh tay siết chặt, ôm cô đến càng chặt hơn, đồng thời chuyển về hướng phóng viên, nêu ra vấn đề, hừ lạnh một tiếng. Phu nhân tôi rất tốt, cả nhà chúng tôi đều thực lòng với cô ấy. Tôi không hy vọng nghe được bất luận kẻ nào chửi bới cô ấy. Nếu nhà họ phó và nhà họ Mục quyết liệt, vậy trách nhiệm cũng là bên nhà họ phó, không quan hệ với phu nhân tôi. Phóng viên không chịu từ bỏ, tiếp tục truy vấn. Nhưng mà tôi nghe nói lúc trước, Mục phu nhân dùng thủ đoạn không chính đáng, đặt đi công việc của phó tiểu thư, mới dẫn đến mâu thuẫn hai nhà càng lúc càng lớn. Vị tiên sinh này, thứ tôi nhắc nhở anh, bôi nhọ người khác là muốn chịu trách nhiệm pháp luật đấy. Lúc này đây, Thần Hy đoạt mở miệng trước Mục Diệt Thần. Cô thẳng eo lưng, trên mặt tinh xảo trắng nõn không có bất luận biểu tình gì, nhưng mà lại tự nhiên mà toát ra một loại khí thế cường đại của người bề trên. Tôi và phó tiểu thư xác thật đã từng cạnh tranh công việc, nhưng là từ đầu đến đuôi, giữa chúng tôi đều là cạnh tranh công bằng. Tôi có thể thắng cô ta, cũng là dựa vào trình độ chân thật của mình. Tôi nghĩ, những tin tức này cũng không khó hiểu, hy vọng các vị phóng viên trước khi nêu vấn đề có thể tiến hành một ít điều tra cơ bản nhất. Nếu lại có người ba hoa trích tròe, tôi chỉ có thể lý giải thành các người là cố ý muốn bôi nhọ tôi, bôi nhọ nhọ Mục. Một phen lời như vậy của cô nói đến rất có khí phách, những phóng viên muốn giả cu này đều không giả nổi nữa, cúi đầu hổ thẹn đuôi về phía sau. Diệp Thần nhìn bộ dáng tiểu bạch thỏ nhà mình bỗng nhiên nổi bão, khóe miệng hơi giơ lên, không có nói thêm gì nữa, yên lặng dắt lấy tay cô chuẩn bị mang cô rời khỏi. Nhưng mà liền ở khi hai người cách vị trí đỗ xe chỉ có hơn 100 mét, cửa lớn phủ tổng thống bỗng nhiên mở rộng từ bên trong. Sau một trận tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng còi, tất cả nhân viên an ninh hiện trường đều rõ ràng khẩn trương, một đám đứng thẳng thân mình, nắm chặt điện côn trong tay. Một giọng nói trầm thấp hồn hậu truyền ra từ cửa lớn. Đây rốt cuộc là có chuyện gì, Vân Phong? Sao ông tới rồi lại không tiến vào, còn chưa chào một tiếng đã muốn đi? Tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, hiện trường lập tức an tĩnh. Ở sau khi trầm mặc ngắn ngủi, đám người lại lập tức xôi trào. Tổng thống các hạ, là tổng thống các hạ tự mình ra. Nhân viên an ninh lập tức lên tiếng, muốn ngăn cản những phóng viên này quay chụp, còn đoạt lại không ít thiết bị nhiếp ảnh. Đáng tiếc tin tức lớn như vậy, ai cũng không muốn bỏ qua, ngay cả nhân viên an ninh đều không ngăn được, đèn flash vẫn hết đợt này đến đợt khác. Nghe được giọng nói của Phó Cảnh Hiên, trong lòng Phó Giai Đồng đột nhiên căng thẳng. Sao bác tổng thống của cô sẽ ra tới ở ngay bây giờ? Không phải Phó Cảnh Hiên hay là đang ở đại sảnh yến hội tiếp đãi Phó Tổng thống nước mờ đường xa mà đến sao? Giai Đồng cố ý chạy đến cửa phủ tổng thống, chính là muốn thừa dịp Phó Cảnh Hiên không chú ý, lén đuổi Thần Hy đi để tránh hai người gặp gỡ. Lần đó cô ta mang theo Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh đến văn phòng tổng thống. Sau khi tố cáo Thần Hy với Phó Cảnh Hiên, Phó Cảnh Hiên tức giận đến rất nhiều, tính toán thừa dịp tiệc tối hôm nay khuyên bảo Bục Vân Phong để ông nhận rõ gương mặt thật của Thần Hy. Biết được kế hoạch của Phó Cảnh Hiên, Phó Giai Đồng đạt thành mục đích, tự nhiên cao hứng. Nhưng là cô ta lại lo lắng Thần Hy xuất hiện ở hiện trường yến hội sẽ vạch trần lời nói dối của cô ta, cho nên mới động tay động chân ở trên thiệp mời. Không nghĩ tới Phó Cảnh Hiên lại xuất hiện ở trước thời gian. Cô không những không thể đuổi Thần Hy đi, còn đắc tội mọi người nhạo mục. Lần này cô nên giải thích như thế nào đây? Liền ở khi Phó Giai Đồng hoảng loạn, thân ảnh Phó Cảnh Hiên đã xuất hiện ở cửa phủ tổng thống. Dáng người cao lớn đích bạc, bị bao vây một thân tây trang ba món cực kỳ chính thức. Tuy rằng tuổi đã không trẻ, trên trán có nếp nhăn nhợt nhạt, nhưng trên người vẫn mang theo khí thế nghiêm nghị uy nghiêm. Mà theo sát ở phía sau ông cách đó không xa chính là Phó Lâm Sâm. Lần này anh ta cố ý gấp trở về từ nước mờ tham gia tiệc tối phủ tổng thống. Thật là người thừa kế duy nhất của tổng thống các hạ, Phó Lâm Sâm được toàn bộ nhà phó ký thác kỳ vọng cao. Loại cơ hội tích lũy vốn gốc chính trị như vậy là anh không thể bỏ qua. Vân Phong, ông đấy là muốn đi đâu? Nhanh lên, mang em dâu và mấy đứa dược thần vào đi. Yến hội liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta cũng một năm không gặp, hôm nay vừa lúc tâm sự. Phó Cảnh Hiên nhìn thấy Mục Vân Phong lập tức chào hỏi. Vừa rồi, ông vừa nghe nói Mục Vân Phong tới, liền nhanh chóng kết thúc nói chuyện với Phó Tổng thống nước mờ, vội vàng ra đón. Hôm nay, ông không chỉ có đặc biệt muốn ôn chuyện với Vân Phong, còn muốn vạch trần với ông lịch sử đen của Thần Hy. Làm anh em tốt, ông cũng không thể lại để cho nhà họ Mục bị cô gái bụng dạ khó lường kia hố. Ngữ khí vô cùng quen thuộc của Phó Cảnh Hiên làm các tân khách chung quanh nghe được đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Giao tình của nhà họ Mục và Tổng thống các hạ thật đúng là không phải người thường có thể so sánh được. Được Tổng thống các hạ tự mình ra cửa nghênh đón, đây là vinh hạnh bao lớn. Cảnh Hiên, ông muốn ôn chuyện, vẫn là hôm khác đi. Hôm nay tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc, không thể tham gia tiệc tối, đi trước một bước. Ông vốn dĩ không muốn nói như vậy, nhưng là Đàm Nguyệt Như ở trước khi ông mở miệng, hùng hằng nhéo ở bên cánh tay ông một phen. Vân Phong ăn đau, ở dưới ánh mắt uy hiếp của bà xã đại nhân, chỉ có thể bại trận. Vân Phong, ông làm sao thế? Tới đều tới, sao còn muốn đi? Đây tính là chuyện gì? Em dâu, em khuyên nhủ Vân Phong, chẳng lẽ còn nhớ kỹ chuyện ngày đó? Chuyện đó là anh xúc động, chúng ta đi vào nói được không? Cảnh Hiên còn tưởng rằng Mục Vân Phong bọn họ còn đang ghi hận chuyện ngày đó ông phái quân đội tới cửa đoạt người. Ông tự biết đối lý, tuy rằng ở trước mặt nhiều phóng viên như vậy không thể nói rõ, nhưng vẫn là mịt mờ biểu đạt xin lỗi của mình. Nhưng ai ngờ, Đào Nguyệt Như nghe xong lời như vậy, ngược lại cười lạnh. Tôi cũng không dám tiến vào cửa phủ tổng thống các người, vừa rồi chúng tôi chỉ thiếu không bị các người đuổi ra khỏi cửa lớn, xem ra nhọ mục chúng tôi, dòng dõi không đủ. Em dâu, đây là ý tứ gì? Cảnh Hiền rõ ràng sửng sốt, Đào Nguyệt Như mặc kệ ông ta, trực tiếp lôi kéo Mục Vân Phong, xoay người liền đi. Vân Phong em dâu, các người chờ một chút. Phó Cảnh Hiên nhíu mày, muốn ngăn người lại, lại đi chậm một bước. Giai Đồng biết, chuyện chính mình làm vừa rồi khẳng định là giấu không được nữa. Chỉ có thể cắn chặt răng, bước nhanh đi đến người Phó Cảnh Hiên, duỗi tay kéo ống tay áo Phó Cảnh Hiên. Bác Tổng thống, là trên thư mời chúng ta gửi nhà họ Mộc, không có tên Lạc Thần Hy, nhưng cô ta vẫn là tới tham gia yến hội, cho nên bị ngăn ở ngoài cửa. Sao trên thư mời sẽ không có tên? Phó Cảnh Hiên có chút kinh ngạc. Nhưng nói được một nửa, bỗng nhiên tạm dừng xuống, đoán được vài phần. Giai Đồng, không phải là cháu. Ta biết cháu không buồn nhìn thấy Lạc Thần Hy, nhưng là sao cháu có thể làm chuyện đắc tội với người như vậy? Tuy rằng sau khi nghe xong lời chứng thực của đám người Lạc An Quốc, Phó Cảnh Hiên cũng cảm thấy Thần Hy là một cô gái tâm tư ngoan độc, nhưng là ông biết rõ, muốn câu thông với nhà họ Mục chỉ có thể là ở lúc riêng tư. Loại chuyện này đặt lên mặt bà nói, không chỉ có đắc tội với người, còn làm đối thủ cạnh tranh nhìn chê cười. Quả thực không thể ngu xuẩn hơn. Giai Đồng bỗng nhiên cắn đầu lưỡi của mình, một trận đau nhức truyền đến, hốc mắt cô ta lập tức chứa đầy nước mắt, một bộ dáng nhu nhược đáng thương, lã chã trực khóc. Bác Tổng thống, cháu thừa nhận là cháu xúc động, nhưng là loại người này, cô ta dựa vào cái gì tiến vào phủ Tổng thống của chúng ta? Cô ta và Mục Đại ca lại không làm hôn lễ, dựa theo lệ thường trong vòng chúng ta, đây vốn dĩ liền không tính chính thức cả vào nhạo mục. Cháu lại không nói sai. Lại nói cô gái bình thường tương đối hiểu chuyện, biết chính mình không được mời, khẳng định thực thất đại để một mình rời đi. Cô ta khen ngược, lập tức liền cổ động Mục đại ca, bọn họ đều đi theo cô ta. Cô ta đây là cố ý châm ngòi quan hệ của nhạo mục và nhà của chúng ta. Sao sẽ có một người phụ nữ ích kỷ như vậy chứ? Để cô ta tiếp tục ngốc ở nhạo mục, còn không biết sẽ làm nhạo mục thành bộ dạng gì. Một phen lời của Giai Đồng, tránh nặng tìm nhẹ, hoàn toàn không nhắc vừa rồi chính mình là nhục nhã công kích Thần Hy như thế nào. Ngược lại, đều ném trách nhiệm người nhạo mục rời đi ở trên người Thần Hy. Dựa theo logic của Phó Giai Đồng, sau khi Thần Hy bị cự ở ngoài cửa, nên An An tĩnh tĩnh tự mình rời đi mới là biểu hiện rõ đại thể. Nhưng người nhạo mục bảo vệ cô chính là kết quả Thần Hy yêu ngôn hoặc chúng ở giữa châm ngòi quan hệ hai người. Ngôn luận như vậy chợt vừa nghe tự hồ có điểm đạo lý, nhưng hoàn toàn chịu không nổi nghĩ lại. Chỉ là trước đây Phó Cảnh Hiên vừa mới nghe qua lịch sử đen của Thần Hy, đã có vào trước và chủ ấn tượng xấu với cô, lập tức phản ứng không được. Thật là buồn cười, Thần Hy này gạt đến nhạo mục mới mấy tháng liền dám ỉ vào ông xã sủng ái, phá hư hình tượng nhạo mục ở trước mặt công chúng. Tiếp tục như vậy làm sao được đây? Sắc mặt Phó Cảnh Hiên càng khó coi. Phó Giai Đồng, cô đang nói bừa cái gì thế? Thần Hy không phải là người như vậy. Phó Lâm Sâm ở bên cạnh nghe được hai người nói chuyện với nhau, hoàn toàn không nghe tiếp. Ba, con không tin Thần Hy sẽ làm ra chuyện như vậy. Giai Đồng nháo lên với cô ấy vài lần, đều là trách nhiệm của Giai Đồng. Thần Hy là bị cô ta bức quá mới phản kích. Thần Hy thật là một cô gái đặc biệt tốt, thông minh xinh đẹp, lại có tài hoa. Tình cảm với Diệt Thần rất tốt, bọn họ... Đủ rồi, anh Sâm, sao đến anh cũng bị Thần Hy tẩy não thế? Giai Đồng vội vàng cắt đứt lời anh ta. Bác, người xem tới rồi đi, bản lĩnh yêu ngôn hoặc chúng của Thần Hy rất cao, đến anh Sâm đều bị cô ta thu mua. Cái gì gọi là thu mua? Phó Giai Đồng, cố ý ở chỗ này châm ngòi. Ba, người không biết là Thần Hy... Ta xem người không biết là con đấy. Sắc mặt Phó Cảnh Hiên xanh nét, hồng hằng trừng mắt nhìn con trai một cái. Rốt cuộc Thần Hy đã làm cái gì, ta có thể rõ ràng hơn con rất nhiều. Phó Lâm Sâm kinh ngạc nheo mắt, quét Phó Giai Đồng, trong lòng biết khẳng định đây là em họ này sau lưng nói gì đó với Phó Cảnh Hiên. Phó Giai Đồng nghe vậy, đắc ý nâng cầm, trong lòng cười lạnh. Chị bằng Lạc Thần Hy cũng dám đấu với cô à? Cho dù Lạc Thần Hy mê hoặc mọi người nhạo mục, hôm nay còn không phải muốn xám xịt cút khỏi phủ tổng thống sao? Nhưng mà không chờ cô ta cười lên, liền nghe Phó Cảnh Hiên nói. Lâm Sâm, con thất thần làm gì? Nhanh đi ngăn mấy người chú mục của con lại, không thể để cho bọn họ rời đi như vậy, nhất định phải mời bọn họ trở về, bao gồm cả Lạc Thần Hy kia. Con đi xin lỗi bọn họ đi, cần phải mời mọi người nhạo mục trở về đây. Phó Lâm Sâm vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn thấy Thần Hy bọn họ đều sắp lên xe, cái gì cũng không rảnh lo, nhanh chóng xoay người rời đi. Mà Phó Giai Đồng quả thực không tin vào lỗ tai của mình. Bác, loại phụ nữ như Thần Hy sao có thể để cô ta vào phủ tổng thống chứ? Phó Cảnh Hiên nhịn không được nhíu mày. Giai Đồng, cháu là một mảnh hảo tâm muốn giúp Mục đại ca của cháu, nhưng đây là trường hợp gì, làm như vậy không thích hợp đâu, không thể không màng mặt mũi hai nhà mời cô ta tham gia yến hội thì sao? Đây là cho chú Mục cháu mặt mũi. Nhưng mà Giai Đồng đều sắp gấp điên rồi lại nghĩ không ra lý do phản bác những lời ấy. Thần Hy ở hiện trường, cô làm sao còn dội nước bẩn ở trên người cô ta được? Hơn nữa vừa rồi cô bỗng nhiên nhớ tới, Thần Hy và vị bác gái đã mất nhiều năm của cô ta, bộ dáng chính là rất có vài phần tương tự. Từ sau khi Tổng thống phu nhân qua đời, Phó Cảnh Hiên sợ nhìn vật nhớ người, cho nên sai người cất đi tất cả ảnh chụp trong nhà. Bởi vậy ký ức của Phó Lâm Sâm đối với dung mạo của mẹ cũng rất mơ hồ. Nhưng ở sau khi tra được thân phận thật sự của Thần Hy, Phó Giai Đồng thông qua đủ loại thủ đoạn lấy được ảnh chụp của vị bác gái này. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bức ảnh, liền dọa tới cô ta. Nếu thật để bác Tổng thống nhìn thấy Thần Hy thì... Bên kia, Phó Lâm Sâm đã dùng bộ đàm chỉ huy nhân viên an ninh, ngăn cản người nhạo mục lại. Anh không mang hình tượng, một đường chạy chậm mới đuổi kịp đám người Diệt Thần. Chú Mục, Thí Mục, còn có Thần Hy, các người chờ một chút. Phó Đại Thiếu, có gì sao? Diệt Thần quay đầu lại nhìn anh ta, cười lạnh xốc môi. Chẳng lẽ hiện tại chúng tôi muốn rời đi phủ Tổng thống cũng không được? Nếu chúng tôi không dừng bước, có phải Tổng thống các hạ tính toán xuất động quân đội giam lỏng chúng tôi lên không? Diệt Thần, cậu đây là nói gì chứ? Phó Lâm Sâm nhíu mày, có điểm không quen bị người chào phúng, nhưng là nghĩ đến hiện tại nhỏ phó đối lý, anh vẫn là phóng thấp tư thái hơi cúi người. Tôi là đại biểu ba mình tạ lỗi với các vị, hôm nay trên thư mời không có tên Mục thiếu phu nhân, đây thật sự là Tổng thống chúng tôi sơ sẩy, là chúng tôi không có làm tốt, mới làm quấy chịu ủy khuất như vậy, cực kỳ xin lỗi. Hiện tại tôi lấy thân phận người thừa kế nhà họ Phó, tự mình mời Thần Hy tham gia yến hội hôm nay, hy vọng các người có thể cho tôi mặt mũi này. Đường đường là đại công tử phủ tổng thống, anh nói khép nép xin lỗi như vậy, đổi thành người thường, chỉ có bốn chữ thụ sủng nhược kinh có thể hình dung. Ngay cả thần sắc Mục Vân Phong cũng có điều buông lỏng. Nhưng mà đối với Mục đại thiếu sủng thê như mạng, chỉ nói mấy câu đơn giản như vậy liền muốn xóa bỏ vũ nhục với phu nhân anh, chuyện này là không thể. Phó đại thiếu, hiện tại anh nói những lời này, không chê quá muộn sao? Phu nhân tôi là thiếu phu nhân nhỏ Mục, không phải đối tượng phủ tổng thống các người, gọi thì tới, đuổi thì đi. Mời anh trở về cho, chúng tôi sẽ không tham gia yến hội hôm nay. Diệp Thần nói xong, quay đầu lại quét nhân viên an ninh phía sau một cái. Kêu bọn họ lập tức tránh ra, bằng không tôi liền phải kêu vệ sĩ lại đây. Hôm nay nhỏ Mục và nhỏ Phó đã nháo đến đủ lớn rồi, nếu thật đánh lên, việc này liền không dễ xong việc đâu. Nghe được uy hiếp của Diệp Thần, mồ hôi lạnh trên trán Phó Lâm Sâm đều tuôn ra. Thật ra lấy hiểu biết của anh với Diệp Thần, cũng biết việc này không có khả năng, bởi vì một câu liền thôi. Nhưng là, nếu không khuyên Diệp Thần ở lại, hôm nay qua đi, nói không chừng hai nhà thật sự sẽ tuyệt giao. Anh lại gánh không được trách nhiệm này. Chú Mục, thí Mục, các người và ba cháu là bạn bè vài chục năm qua, xin hai người lo lắng tâm tình ba cháu nhiều một chút. Mục Vân Phong chưa kịp mở miệng, Đào Nguyệt Như đã giành trước. Cũng xin Tổng thống các hạ suy xét tâm tình chúng ta một chút coi. Ta chỉ có một đứa con dâu như vậy, ta xem như con gái ruột của mình. Vừa rồi đại tiểu thư nhỏ Phó các người chào phúng nó như vậy, đều đã quên rồi sao? Phó Lâm Sâm linh cơ vừa động, nhanh chóng đem ánh mắt cầu cứu về phía Thần Hy. Thần Hy, hôm nay thật sự rất xin lỗi. Anh và ba đều không có nghĩ đến, Giai Đồng sẽ làm như vậy. Tuy rằng hiện tại những giải thích này đều không khác gì rảo biện, nhưng là anh vẫn là muốn đại biểu cá nhân anh nói một câu. Anh vẫn luôn thực chờ mong hôm nay em có thể tới tham dự tiệc tối trung thu, hy vọng em có thể vui lòng nhận cho. Thần Hy vẫn luôn mặt vô biểu tình đứng đó, nghe được lời như vậy mới chuyển tầm mắt tới trên người Phó Lâm Sâm. Tuy rằng cô thực chán ghét hết thầy nhạo Phó, nhưng là duy trì không chán ghét Lâm Sâm được. Đây có thể là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt Lâm Sâm liền cho cô một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, còn không hề có dáng vẻ của đại thiếu gia phủ tổng thống, chuyện trò vui vẻ với cô. Cũng có thể bởi vì khi Phó Lâm Sâm tặng búp bê SD cho cô, muốn ra cái loại thương cảm cùng bất đắc dĩ đó. Lúc ấy, có trong nháy mắt, Thần Hy đặc biệt hâm mộ em gái Phó Lâm Sâm. Có thể có một anh trai xuất sắc đáng tin cậy như vậy, nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới. Đáng tiếc thế sự vô thường. Phó đại ca, anh thật không cần như vậy. Chuyện này không có một chút quan hệ với anh không cần phải xin lỗi. Nói như vậy, em nguyện ý tiếp thu lời mời của anh chứ? Đây là hai việc khác nhau. Thần Hy nhíu mày. Anh biết, đây xác thật là hai việc. Hành vi của Giai Đồng chỉ đại biểu cá nhân cô ta, không thể đại biểu lập trường phụ tổng thống. Hy vọng em đừng hiểu lầm. Em không muốn tham gia tiệc tối. Chẳng lẽ là tính toán giận chó đánh mèo sao? Nhìn đến bộ dáng nhíu mày của Phó Lâm Sâm, không biết vì sao, Thần Hy liền có điểm không đành lòng. Phó đại ca, em... Cô vừa định nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác bên hông căng chặt. Diệp Thần duỗi tay ôm lấy eo thon của cô, lôi kéo cô ra sau che chở ở phía sau mình. Phó Lâm Sâm, anh nói nhiều rồi đấy. Nơi của tôi lên đại biểu thái độ nhỏ Mục, không cần đi quấy rối phu nhân tôi. Diệp Thần gằn từng chữ một cường điệu, sắc mặt đen kịt. Nghĩ đến bộ dáng Thần Hy và Phó Lâm Sâm trò chuyện với nhau thật vui, Mục đại thiếu liền một bụng khó chịu. Ông xã, anh không nên như vậy. Phó Giai Đồng là Phó Giai Đồng, Phó đại ca không giống cô ta, đừng giận cho đánh mèo Phó đại ca chứ. Người phụ nữ ngốc. Diệp Thần nổi đoá, quay đầu trừng mắt nhìn cô. Thế nào, chẳng lẽ em thật đúng là tính toán nghe lời giao hỏa này, trở về tham gia tiệc tối phủ tổng thống sao? Em quên người nhỏ Phó có thái độ gì với em sao? Cứ trở về như vậy, mặt mũi nhỏ Mục đặt ở đâu? Thần Hy nghe vậy nhíu mày. Lời Diệp Thần nói cô đương nhiên hiểu, nhưng là cô không cho rằng tiếp tục giằng co với phủ tổng thống sẽ là một chuyện tốt. Nhưng là tổng tuyển cử tổng thống liền ở mấy ngày gần đây, nếu chúng ta rời đi như vậy... Tổng thống liên nhiệm thất bại là chuyện nhỏ, nhưng đầu tư chính trị nhỏ Mục mấy chục năm ở trên thương trường cũng sẽ hóa thành hư ảo. Nghĩ đến đây, Thần Hy đi ra phía sau Diệp Thần, nhìn về phía Phó Lâm Sâm một lần nữa. Phó đại ca, nếu Tổng thống các hạ thật sự có thành ý mời chúng tôi, liền không nên kêu anh tới, mà là nên tự mình tới. Em cũng không tin chuyện hôm nay, không có ông ta ở sau lưng ngầm đồng ý. Thần Hy, dù sao ba anh cũng là trưởng bối. Có thể để đại thiếu gia nhanh tới xin lỗi đã thực nể tình, rốt cuộc Tổng thống các hạ thật là nguyên thủ một quốc gia, tôn nghiêm không cho phép khiêu khích. Anh còn chưa nói xong, giọng nói lạnh băng của Diệp Thần vang lên. Phó Lâm Sâm, anh nghe được phu nhân tôi nói rồi chứ? Nếu không muốn, hiện tại liền có thể tránh ra cho tôi. đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Diệp Thần, Mục Văn Phòng có điểm nghe không nổi nữa, lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng mà còn chưa có nói ra miệng, đã bị Đàm Nguyệt Như dùng chân phải, mang giày cao gót hung hăng dẫm một cái, đau đến mặt ông vặn vẹo một trận, rồi lại không dám phát tác. Sắc mặt Phó Lâm Sâm trầm trầm, cuối cùng cắn chặt răng. Được, vậy anh lần đi nói với bà. Anh thực mau xoay người, về tới phủ cửa Tổng thống, truyền đạt ý tứ nhà họ Mục với Phó Cảnh Hiên. Phó Giai Đồng tức giận đến mặt đều tái. Quả thực là khinh người quá đáng, cô ta xem nhà họ Phó chúng ta là cái gì? Đây quả thực là vũ nhục nhà họ Phó rồi. Cô ta linh cơ vừa động, thực mau nghĩ tới cái gì nhân cơ hội. Bác, đây khẳng định là Lạc Thần Hy ở bên trong châm ngòi ly gián. Bằng không chú Mục và bác có giao tình tốt như vậy, sao sẽ không cho mặt mũi chứ? Người phụ nữ Lạc Thần Hy này thực sự rất đáng sợ, chúng ta không thể chịu cô ta ức hiếp được. Nếu cho cô ta mặt mũi mà cô ta không cần, vậy về sau liền dứt khoát liệt cô ta vào hộ cự tuyệt đối tới phủ tổng thống đi. Cô ta muốn bắt lấy cơ hội làm Thần Hy nhanh chóng biến mất khỏi ở đây, nhưng mà Phó Cảnh Hiên lại trừng mắt nhìn cô ta. Sự tình là có đơn giản như vậy, hôm nay nhà Mục tuyệt đối không thể đi. Phủ Tổng thống không gánh vác nổi tổn thất tuyệt giao với nhà họ Mục đâu. Nhưng mà Lạc Thần Hy lại không xem người nhà họ Mục, cô ta cũng không xứng với Mục đại ca. Hiện tại nói những chuyện này hữu dụng ư? Phó Cảnh Hiên hít sâu một hơi. Lâm Sâm, Giai Đồng, hai đứa cùng ta đi mời nhà chú Mục các con. Ông biết rõ, quy tắc ngầm kết giao giữa thế gia, chú ý một cái cân bằng. Lần trước ông xuất binh cứu Phó Giai Đồng, nhà họ Mục không có truy cứu, đã là cho nhà họ Phó mặt mũi. Lần này, thái độ nhà họ Mục không có khả năng lại hiền hòa như vậy. Ở dưới vây quanh của vệ sĩ, Phó Cảnh Hiên tự mình đi về phía bãi đỗ xe. Sắc mặt Phó Giai Đồng đều trắng bệch, rốt cuộc không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể lén lui về phía sau vài bước, muốn tìm một chỗ để trốn đi. Nhưng cô ta mới vừa lui ra phía sau vài bước, đã bị Phó Lâm Sâm phát hiện, quay đầu nhìn cô ta. Giai Đồng, cô làm gì thế? Nhanh theo kịp đi. Việc này là cô gây ra, cô phải tự mình giải quyết. Nhưng... Phó Giai Đồng ý đồ kéo dài, Lâm Sâm ra hiệu một ánh mắt. Vệ sĩ liền tiến lên, kẹp cô ta ở giữa, bức bách cô ta đi theo. Văn Phong em dâu, sự tình hôm nay tôi cuối cùng biết rõ ràng, hiểu lầm, đây đều là một hồi hiểu lầm. Không nghĩ tới nhân viên công tác sẽ làm ra sai lầm cấp thấp như vậy. Tôi đã khai trừ mấy người phạm sai lầm kia rồi, xin mọi người đừng để trong tâm. Đừng vì chuyện việc nhỏ này làm ảnh hưởng tâm tình. Hôm nay chính là Tết Trung Thu, ngày đoàn tụ sum vầy, tiệc tối đều phải bắt đầu rồi, mau vào bàn đi. Phó Cảnh Hiền bước đi tới trước mặt Mục Văn Phong, lập tức nở nụ cười. Ông ta thậm chí không đề cập tới tranh chấp vừa rồi của hai nhà, chỉ nói là hiểu lầm, thái độ nhiệt tình mời người nhỏ Mục vào bàn, thật giống như ông và Mục Văn Phong, thật là một người một nhà. Đừng nói ông ta là Tổng thống phía trên vạn người, cho dù là người thường, thái độ như vậy cũng khiến người rất khó cự tuyệt. Nhưng mà Mục Văn Phong lại không có lập tức đáp ứng, do dự một giây, nhìn về phía Đào Nguyệt Như bên người. Đào Nguyệt Như nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại nhỏ Mục chúng tôi là con trai và con dâu tôi quản sự, việc này còn phải nghe con dâu của tôi. Nghe được lời như vậy, Phó Cảnh Hiên sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, trong lòng ấn tượng với Thần Hy càng kém hơn. Quả nhiên, người vẫn luôn châm ngòi quan hệ hai nhà, ngăn cản Mục Văn Phong bọn họ đi dự tiệc, chính là Thần Hy. Trong lòng Phó Cảnh Hiên không vui, nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên mặt Thần Hy, vẫn luôn bị Mục Dược Thần bảo hộ ở trong ngực. Cô... Phó Cảnh Hiên chỉ nhìn Thần Hy một cái, liền lập tức ngây dại, há miệng thở dốc, đến lời nói cũng không thể nói ra được, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Thần Hy, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Phản ứng như vậy của ông thật sự quá khác thường, sắc mặt Diệp Thần còn lạnh hơn vừa rồi, theo bản năng buộc chặt cánh tay, muốn đẩy người phụ nữ ngốc trong lồng ngực đến phía sau. Nhưng mà Thần Hy lại không có lui ra phía sau, theo động tác của anh, mà là một phen kéo cánh tay anh ra, chủ động đứng ở trước mặt Phó Cảnh Hiên. Đối mặt với vị tổng thống các hạ cao cao tại thượng ở Hoa Quốc, cô ngay từ đầu đã tưởng tượng người tổng thống cưng chiều cháu gái này thành một ông lão tính tình táo bạo cố chấp. Kết quả giáp mặt nhìn thấy đối phương, cô mới phát hiện suy đoán của mình không chính xác. Phó Cảnh Hiền cực kỳ giống Phó Lâm Sâm, mặt mày thâm thúy của Phó Lâm Sâm, đường cong cằm sắc bén đều kế thừa hoàn mỹ từ vị tổng thống các hạ này. Bởi vì như vậy, Thần Hy phát hiện chán ghét của mình đối với Phó Cảnh Hiên lại có thể thần kỳ giảm đi vài phần. Điều này làm cho cô cảm thấy có điểm ảo não. Bởi vì cô lần đầu tiên phát hiện nhan khống của mình lại còn có tác dụng với loại ông chú này, lại có thể không hề cảm thấy Phó Cảnh Hiên rất đáng ghét. Tổng thống các hạ, xin hỏi ngài có gì chỉ giáo? Thần Hy thanh thanh giọng nói, thập phần bình tĩnh mở miệng, vô luận là ngữ khí hay thần thái đều cực kỳ tự nhiên, không hề xuất hiện khẩn trương bất an khi người thường nhìn thấy Tổng thống. Phó Cảnh Hiền nghe được giọng nói của cô, lập tức bừng tỉnh từ trong sửng sốt, nhưng còn có chút chưa hồi thần. Ông nhíu mày, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Thần Hy. Cô chính là Lạc Thần Hy. Dược Thần tiến lên một bước, ôm lấy eo Thần Hy, lấy tư thái bảo hộ kề sát đứng ở phía sau cô. Tổng thống các hạ, Thần Hy chính là phu nhân tôi, thiếu phu nhân Nhạo Mục, không biết ngài tìm phu nhân tôi, rốt cuộc muốn nói cái gì? Điều này... Trên mặt kiên nghị của Phó Cảnh Hiên hiếm khi xẹt qua một tia xấu hổ. Ban đầu ông đương nhiên là muốn gõ Thần Hy một chút, tuy rằng không muốn đắc tội Nhạo Mục, nhưng tốt xấu gì bối phận ông ở đây để điểm Thần Hy vài câu. Cũng là có thể, chỉ là lúc nhìn thấy Thần Hy, những lời ông đã chuẩn bị tốt từ trước, còn chưa nói ra, ngược lại còn ngơ ngác nhìn chằm chằm cô nhóc này một hồi. Hành vi này xác thật không quá thể diện, cũng khó trách Diệp Thần đen mặt, bộ dáng đề phòng. Nhưng mà Lạc Thần Hy thật sự là quá giống phu nhân đã mất của ông. Có trong nháy mắt, ông thậm chí còn tưởng rằng người phụ nữ chính mình tưởng niệm hơn 20 năm xuất hiện ở trước mắt mình một lần nữa, vẫn giống như năm đó, mỹ mạo xuất chúng, dáng vẻ muôn phương. Thẳng đến Thần Hy mở miệng, ông mới ý thức được chính mình thất thố. Nhìn kỹ, bộ dáng Thần Hy và phu nhân ông xác thật có điểm giống, nhưng là còn xa xa chưa nói tới giống nhau như đúc. Chỉ là cô thẳng eo, hơi nâng cằm, tư thái kiêu ngạo, còn có loại thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh khi đối mặt với người địa vị cao, làm cô giống như trùng hợp với thân ảnh nhiều năm trước. Phó Cảnh Hiền nhanh chóng ho khan một tiếng, ý đồ che giấu xấu hổ của mình vừa rồi. Diệp Thần, cháu đây là nói gì chứ? Ta chính là vẫn luôn xem cháu trở thành vãn bối nhà mình, phu nhân của cháu cũng là vãn bối của ta. Ta còn có thể hại các cháu sao? Ta chính là tò mò, cô gái có thể làm người đàn ông mắt cao hơn đỉnh như cháu đi vào điện phủ hôn nhân, rồi cuộc có chỗ nào hơn người? Bản thân Phó Cảnh Hiên cũng không phát hiện, thái độ của ông ở nháy mắt liền mềm hóa rất nhiều. Thần Hy không cần có chỗ gì hơn người, chỉ cần là cô ấy, liền chú định là người phụ nữ của tôi. Diệp Thần nghe ra Phó Cảnh Hiên có một tia thoái nhượng, nhưng thái độ vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, cánh tay ôm lấy eo thon Thần Hy, ôm đến càng chặt hơn. Phó Cảnh Hiên vừa muốn trả lời, giọng nói khẩn trương hề hề của Phó Giai Đồng ở bên cạnh yếu ớt vang lên. Mục phu nhân, thời gian không còn sớm, hiện tại nhiều phóng viên đều nhìn như vậy, xin cô thương xót, hôm nay trước bỏ qua, mặc kệ có hiểu lầm gì, tóm lại đều là cá nhân Phó Giai Đồng tôi sơ sẩy. Cô muốn tôi bồi thường cô như thế nào đều có thể, nhưng là vào phủ tổng thống đi đã, có thể chứ, bác tổng thống chính là đã tự mình lại đây. Vừa rồi Phó Giai Đồng đi theo phía sau Phó Lâm Sâm, tới gần, vừa thấy được thần sắc kinh ngạc trên mặt Phó Cảnh Hiên, trong lòng cô ta liền lộp bộp một chút, lập tức biết đại sự không ổn, chuyện cô ta lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Cuối cùng bác tổng thống vẫn là thấy được chính mặt của Thần Hy, hơi nữa cũng rõ ràng nhìn ra chỗ tương tự của cô ta và bác gái. Bây giờ tuyệt đối không thể để Phó Cảnh Hiên có thời gian nghĩ. Giai Đồng nhanh chóng quyết định, không rảnh lo nghĩ, trực tiếp đi tới, dùng khẩu khí đầy bụng ủy khuất ở bên cạnh khóc lóc kể lể. Mặt ngoài thừa nhận chính mình sai, cầu hòa với Thần Hy, nhưng lời trong lời ngoài đều là ám chỉ Thần Hy cố ý châm ngòi sinh sự. Mà Phó Giai Đồng cô chính là một nơi chút giận xui xẻo bởi vì Thần Hy cố ý gây chuyện mà chịu ủy khuất. Nghe được lời của Phó Giai Đồng, lúc này Phó Cảnh Hiên mới bỗng nhiên nhớ tới mục đích hôm nay chính mình lại đây, cũng nhớ tới những tội danh lúc trước đám người Lạc An Quốc lên án Thần Hy. Sắc mặt vừa mới mềm hóa của ông lại lạnh xuống lần nữa, tầm mắt không vui đảo qua trên mặt Lạc Thần Hy. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, Phó Cảnh Hiên ngược lại lập tức hiểu rõ vì sao quý công tử hào môn khinh thường nhìn lại loại phụ nữ này của Diệp Thần. Lên sẽ ở mấy tháng ngắn ngủi, lên quỳ gối ở dưới váy thạch liệu của Thần Hy. Loại mỹ nhân khí chàng này rất có mị lực, bản thân ông đều rõ ràng hơn bất luận ai hết. Năm đó, ông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân ông, liền nhất kiến trung tình với bà, nhận thức không bao lâu liền cấp không trời nổi cầu hôn. Chỉ là cậu nhóc này, uổng phí cô ta lớn lên có chút tương tự với phu nhân ông, cũng là loại mỹ nhân phong cách, nhưng là lại không có một phần phẩm đức của phu nhân ông. Nghĩ đến đây, Phó Cảnh Hiên hử lạnh. Không sai Lạc tiểu thư, hiện tại cô đã là thiếu phu nhân Nhỏ Mục, vậy phải có khí độ của phu nhân hảo môn, chỉ là chút việc nhỏ trên thiệp mời không có tên này, một hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, đáng giá cô nổi giận lớn như vậy không, còn xúi dục chồng và trưởng bối chống lại gia tộc khác. Đây không phải là tiệc của gia đình bình dân, không phải cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngữ khí Phó Cảnh Hiên nghiêm khắc, cường thế của người ở trên cao thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nói xong, ông liếc mắt nhìn Thần Hy một cái, thấy cô nhíu mày lại nhấp môi, tựa hồ bị dọa tới rồi, cảm thấy không sai biệt, lúc này mới hỏa hoạn ngữ khí. Chỉ là, trước kia cô không phải trong vòng này, vừa mới gả đến Nhạo Mục, có có một chút chuyện không biết nặng nhẹ cũng là có thể lý giải. Ở đây đều là trưởng bối của cô, sẽ không so đo với một vãn bối như cô. Sự tình hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Vân Phong, Nguyệt Như, các người cũng đừng ở chỗ này hứng gió lạnh, nhanh đi vào với tôi. Lúc Phó Giai Đồng xuất hiện, đám người Đào Nguyệt Như cũng đã nhịn không được nhíu mày. Lại nghe được lời của Phó Cảnh Hiên, người nhỏ Mục đều tức giận đến xanh mặt, thiếu chút nữa không áp được hỏa khí trong lòng. Vừa rồi ở cửa phủ tổng thống là tình huống như thế nào, người ở đây đều trong lòng biết rõ. Không nghĩ tới Phó Giai Đồng đã tới lúc này còn có thể trợn tròn mắt nói dối, đều đẩy trách nhiệm đến trên đầu Lạc Thần Hy. Mà Phó Cảnh Hiên lại còn tin cô ta, hoàn toàn không rõ thị phi, còn giáo huấn con dâu nhà họ. Tổng thống các hạ, người khác còn có thể cố kỵ trường hợp một chút, Diệp Thần mới mặc kệ, lập tức liền phải nổi bão tại chỗ. Ngày thường đến anh cũng không nỡ nói một câu nặng lời với người phụ nữ ngốc trong lồng ngực. Phó Cảnh Hiên tính là cái gì? Dám không khách khí với người phụ nữ của anh như vậy sao? Tổng thống thì sao? Liền dám khoa tay múa chân với người phụ nữ ngốc sao? Nhưng mà không đợi anh lên tiếng, Thần Hy đột nhiên lại kéo anh một chút. Thừa dịp anh trố mắt há miệng, chính mình đứng thẳng, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, không chút khách khí mở miệng. Tổng thống các hạ, tôi vẫn luôn kính ngài là người lãnh đạo nhân dân Hoa Quốc kính yêu, cảm thấy ngài nhất định là một trưởng bối xử sự công chính, lòng dạ rộng lớn, nhưng hôm nay tôi mới biết được tôi sai rồi. Sắc mặt Phó Cảnh Hiên biến đổi. Cô có ý tứ gì? Lời này của Lạc Thần Hy không phải rõ ràng là châm chọc ông chẳng phân biệt thị phi, bụng dạ hẹp hòi sao? Cô dám nói tôi như vậy sao? Ông quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Tôi nói thật, lại có cái gì không dám chứ? Thần Hy vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, tốc độ nói không nhanh không chậm. Tôi liền xin hỏi Tổng thống các hạ, vừa rồi ở cửa phủ Tổng thống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngài điều tra qua chưa, ngài xem qua theo dõi không, biết Phó Giai Đồng nói gì với chúng tôi không? Ngài không biết gì hết, lại dựa vào cái gì ở chỗ này chỉ trích tôi? Cô... Phó Cảnh Hiền mở to hai mắt nhìn, bị Lạc Thần Hy không chút khách khí một phen chỉ trích. Ông mới ý thức được, cô lại thoạt nhìn tuổi trẻ, lại mảnh khảnh trước mắt, lại thật sự dám răn dạy Tổng thống như ông. Hơn nữa còn bình tĩnh, nói có sách, mách có chứng. Mấy vấn đề cô đưa ra, ông lại thật sự không trả lời được một câu. Phó Cảnh Hiền nhất thời nghẹn lời, sừng suốt vài giây mới hồi phục tinh thần. Không sai, ta xác thật không có xem qua theo dõi, nhưng là tình huống ngày lúc đó, ta đã nghe Giai Đồng nói qua, đây đều là hiểu lầm thôi. Giai Đồng cũng là quá trẻ tuổi, không hiểu thay đổi dựa theo tình hình, nhìn thấy trên thư mời không có tên của cô, không nghĩ nhiều liền dựa theo chế độ làm việc. Thật ra, nếu nó cơ linh một chút, sai người nói với ta một tiếng, hết tại chuyện này đều sẽ không phát sinh. Tổng thống các hạ, ngài đây là muốn ba phải sao? Vừa rồi nói con dâu của nhà Mục như tôi, nên là hiểu chuyện, lấy đại cục làm trọng. Vậy Phó Giai Đồng thân là thiên kim phủ tổng thống, liền không cần lấy đại cục làm trọng sao? Biết rõ nhà Mục là đồng bọn hợp pháp quan trọng của nhà Phó, cô ta lại cố ý muốn cản người nhà Mục ở ngoài cửa. Người hơi có chút giác ngộ chính trị đều làm không ra chuyện như vậy. Huống hồ, tôi là năm nay mới cả đến nhà Mục, Phó Giai Đồng ở phủ tổng thống chính là làm đại tiểu thư hai mươi mấy năm. Đừng nói với tôi, cô ta đến chút chuyện này đều không hiểu được. Nếu là thật sự tôi đây cũng thật muốn hoài nghi gia giáo của phủ tổng thống đấy. Một phen lời này của Thần Hy, giọng nói cũng không vang dội, thậm chí còn cố tình đè thấp giọng nói, sợ bị các phóng viên cách đó không xa nghe được. Nhưng là khí thế trong lời nói lại khiến lòng người kinh hãi. Mỗi một câu của cô đều nói đến trên điểm chết, mỗi một câu lên án Phó Giai Đồng đều làm người không thể cãi lại. Phó Cảnh Hiền bị một cô nhóc mới vừa tốt nghiệp luân phiên chất vấn, thiếu chút nữa không xuống đài được, còn nghĩ muốn phản bác cô một phen, dạy dỗ cô nhóc này làm người như thế nào. Kết quả ngay đến phía sau, ông thiếu chút nữa không đáp lại được. Tài ăn nói của Thần Hy không khỏi cũng thật quá tốt, bắt trọng điểm, bắt đến chuẩn xác, rất nhiều chính khách thâm niên đều không có sắc bén như cô. Những lời như vậy, ông cũng không thể giải thích. Trên thực tế, Phó Cảnh Hiên cũng không phải không biết vừa rồi là Phó Giai Đồng động tay chân, nhưng là ông chính là quen tính bất công cháu gái, không đành lòng chỉ trích cô, chỉ muốn mời người nhỏ Mục trở về, hàm hàm hồ hồ cho qua chuyện. Nào biết Thần Hy lại không hề chịu phối hợp, trực tiếp trần trụi ném vấn đề ông muốn che giấu lên mặt bàn. Lần này, ở dưới nhiều đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, cho dù Phó Cảnh Hiên là Tổng thống cũng không thể mạnh mẽ vòng qua vấn đề. Ông chỉ ho khan hai tiếng. Chuyện này Giai Đồng xác thật là có trách nhiệm, chuyện này xác thật là xử lý không tốt. Sau khi trở về, ta sẽ nói nó, xác thật, nó đã lớn như vậy, đến chút việc nhỏ này đều làm không xong, là nên giáo dục thật tốt. Ta làm bác Giai Đồng cũng có trách nhiệm. Nghe được lời như vậy, các phụ tác phủ tổng thống ở chung quanh đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới, tổng thống các hạ ngày thường luôn có danh xưng cường thế, hôm nay lại sẽ chịu thua với một cô gái mới đầu 20. Phải biết rằng, năm đó vài đại liên minh quốc tế phát động chiến tranh với Hoa Quốc, lúc ấy Phó Cảnh Hiên đảm nhiệm nguyên soái quân đội Hoa Quốc, lại không hề nhíu mày một cái chỉ huy quân đội, huyết chiến đến cùng. Cũng chỉ có ở trước mặt phu nhân ông năm đó, ông mới có thể dễ nói chuyện như vậy. Ngay cả Mục Vân Phong và Đàm Nguyệt Như cũng thập phần ngoài ý muốn, ngay sau đó lại nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi lúc Thần Hy mở miệng, bọn họ còn lo lắng Tổng thống các hạ sẽ bởi vì không xuống đài được mà phát hỏa, thậm chí đã nghĩ kỹ phải làm sao bảo hộ Thần Hy, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Đừng nói người ngoài. Lời vừa ra khỏi miệng, chính Phó Cảnh Hiên cũng giật mình, mày nhịn không được nhíu lại. Hôm nay, ông rõ ràng là muốn giáo huấn Thần Hy một trận, kết quả lại biến thành ông bị Thần Hy giáo huấn. Hơn nữa, ông lại còn không hề có một chút cảm giác không vui nào, còn cảm thấy cô nói có đạo lý. Phó Cảnh Hiên nhíu mày, nhịn không được, lại nhìn Thần Hy vài lần. Hiện tại cô an tĩnh, đứng ở bên người Diệc Thần, giống như lại biến trở về tiểu mỹ nhân yêu nhã bình tĩnh lúc đầu. Nhưng là bộ dáng vừa rồi, cô bỗng nhiên cường thế lên, cả người như là phát ra ánh sáng. Rõ ràng chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, nhưng khí thế nghiêm nghị không sợ trên người lại làm cô thoạt nhìn cao quý đến giống một tiểu công chúa. Thật giống như lần đầu tiên ông nhìn thấy phu nhân nhiều năm trước vậy. Chỉ là so với động tâm ngay lúc đó, cảm giác ông nhìn thấy Thần Hy lại là giống nhau, chính là cảm giác phát ra từ nội tâm, cảm thấy chính mình không nên hung với cô, không nên làm cô chịu ủy khuất. Đàm Nguyệt Như thấy nhà họ Mục mặt trong mặt ngoài đều có. Tổng thống các hạ, ngài công việc bận rộn, không rảnh lo giáo dục vãn bối cũng là bình thường, chúng tôi cũng không phải một hai phải so đo với tiểu bối. Đây đều là chúng ta nhanh đi sảnh tiệc đi. Bà quay đầu, ý bảo người nhà họ Mục đi cùng với bà, nhưng không nghĩ tới Thần Hy lại là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Con dâu, Đàm Nguyệt Như nghi hoặc lên tiếng hỏi, tầm mắt Thần Hy đảo qua trên người Phó Cảnh Hiên, sau đó dừng ở trên người Phó Giai Đồng phía sau ông, chậm rãi mở miệng. Tổng thống các hạ, nếu đến ngài cũng thừa nhận chuyện này là Phó tiểu thư sai, như vậy chẳng lẽ không nên để đương sự như cô ta tự mình xin lỗi tôi sao? Phó tiểu thư cũng không phải trẻ con, chẳng lẽ đến chính mình phạm sai lầm cũng muốn tránh ở phía sau bác và anh trai ư? Đến ra ngoài xin lỗi cũng không dám sao? Nghe được lời như vậy của Thần Hy, sắc mặt Phó Giai Đồng lập tức trở nên xanh mét. Vừa rồi nghe được Phó Cảnh Hiên lại thừa nhận sai lầm với Thần Hy, cô ta liền tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu không phải sợ hãi sẽ bại lộ tính cách chân thật của cô ta ở trước mặt Cảnh Hiên, cô ta đã sớm làm Thần Hy đẹp mặt. Hiện tại, tiểu tiện nhân đáng chết này lại còn dám bắt cô xin lỗi cô ta. Dựa vào cái gì? Giai Đồng dùng sức cắn răng, tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Thần Hy. Lạc Thần Hy, cô đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Giai Đồng. Nghe được lời của Giai Đồng, Cảnh Hiên lập tức nhíu mày lạnh giọng cắt đứt. Cháu đây nói gì thế? Hôm nay xác thật là cháu làm sai. Mau nói xin lỗi Mục thiếu phu nhân. Nhưng mà bác, Lạc Thần Hy cô ta chỉ là một... Giai Đồng theo bản năng lên tiếng phản bác, nhưng mà nói đến một nửa, cô ta bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Phó Cảnh Hiên đang nhíu mày nhìn cô ta, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc và bất mãn. Phó Giai Đồng giật mình, kịp thời tỉnh táo, nhớ tới hiện tại là ở cổng lớn phủ tổng thống. Cô ta ở trước mặt Phó Cảnh Hiên, vẫn luôn bắt chước vị bác gái bạc mệnh của cô ta, biểu hiện ra ngoài đây đều là phong cách hành sự, khoan dung đại khí. Hôm nay, vì có thể đuổi Thần Hy ra ngoài, cô ta rất nhiều lần đều xúc động, hoàn toàn không giống hành sự ngày thường. Cảnh Hiên là người khôn khéo như vậy, nói không chừng đã cảm thấy hành vi cô ta không bình thường. Nghĩ đến đây, Phó Giai Đồng ngạnh sinh sinh nghẹn lại, quay đầu nhìn về phía Thần Hy, ngực một trận buồn bực quay cuồng, hận không thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Lạc Thần Hy thập phần bình tĩnh, thậm chí còn cong cong khóe miệng. Phó tiểu thư, cô nói như thế nào? Giai Đồng tức giận đến đầu sắp học máu. Tới tình trạng hiện tại, cô còn có lựa chọn gì sao? Cô ta cắn chặt răng, rốt cuộc cúi đầu. Đúng, thực xin lỗi, Mục thiếu phu nhân, thật sự cực kỳ xin lỗi. Hôm nay là tôi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, phạm vào loại sai lầm cấp thấp như vậy, làm cô có trải qua không thoải mái. Về sau tôi nhất định sẽ cố gắng sửa lại, tuyệt đối sẽ không lại mạo phạm cô. Một vài lời của Phó Giai Đồng nói đến đứt quãng, thậm chí trong giọng nói còn mang theo một chút nghẹn ngào. Không chờ cô ta nói xong, người nhà họ Mục đều không hẹn mà cùng nhíu mày lại. Phó Giai Đồng xin lỗi, nghe tới vẫn là thực không thành tâm. Mặt ngoài nhìn xác thật là đang thừa nhận sai lầm, nhưng là lời trong lời ngoài tràn đầy ủy khuất, thật giống như Thần Hy ỷ mạnh hiếp yếu, mà Phó Giai Đồng là tiểu đáng thương bị cô khi dễ. Thần sắc Lạc Thần Hy lạnh hơn. Phó Giai Đồng, cô không có mạo phạm tôi. Cô đừng đừng là đại tiểu thư nhà họ Phó, nếu cô không đưa mặt lên để cho người khác đánh, ai có thể đánh được mặt cô chứ? so với nói cô là đắc tội nhà họ Mục, không bằng nói cô là đặt danh dự nhà họ Phó ở dưới chân dẫm. Hôm nay sẽ mở mặt mũi Phó đại ca, tôi sẽ không so đo với cô. Thời gian mấy người bọn họ đứng ở phía trước bãi đỗ xe đã rất lâu, ít nhất 3-40 vệ sĩ vây quanh bọn họ ở chính giữa. Phóng viên bên ngoài không thể nghe được đối thoại của họ, nhưng là nguyên nhân chính là vì nghe không được, lòng hiếu kỳ của mọi người càng là bị câu lên, mỗi một đám duỗi dài cổ nhìn sang bên này. Thần Hy biết lại kéo dài xuống, đối với hai nhà đều không có chỗ tốt, cho nên nghe được xin lỗi không thành tâm này của Phó Giai Đồng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Phó Lâm Sâm vẫn luôn ở bên cạnh nghe, rốt cuộc chờ được những lời này của Thần Hy, anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên một bước, thay thế Phó Cảnh Hiên mở miệng, lại mời người nhà họ Mục đi vào thêm nữa. Hiện tại, ai cũng không nói thêm gì, đều đi phía sau Phó Lâm Sâm, lại đi về phía Tổng thống lần nữa. Các phóng viên lại làm một trận cuồng chụp, chụp rất nhiều, nhưng đều là vẻ mặt mê hoặc. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao Tổng thống các hạ tự mình đi mời bọn họ, nhưng người nhà họ Mục vẫn là kéo lâu như vậy? Vui đùa cái gì vậy? Tổng thống các hạ đều tự mình tới, Tần Hy còn dám làm bộ làm tịch như vậy sao? Các người cũng đừng nói lung tung, mặc kệ bọn họ nói gì, ít nhất hiện tại nhà họ Mục lại quyết định tham gia tiệc tối hôm nay. Đồng minh giữa hai nhà vẫn là rất củng cố đấy, đồn đại hai nhà nháo lật gì đó, ít nhất hiện tại xem ra cũng không thể tin. Vừa rồi Phó Giai Đồng ném mặt mũi lớn như vậy, tự giác không mặt mũi gặp người, bước chân vẫn luôn dây dưa dây cà, ngốc ở cuối đội ngũ. Cũng bởi vì như vậy, cô ta nghe hết tất cả nghị luận của phóng viên, càng là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lạc Thần Hy đáng chết, vì sao mệnh mày lại tốt như vậy? Mặc kệ mày làm cái gì, đều có người sủng mày, che chở mày, mày dựa vào cái gì chứ? Không chỉ có ông xã hoàn mỹ như Mục đại ca, hơn nữa còn là... Phó Giai Đồng nhìn thoáng qua phía Phó Cảnh Hiên, hận ý trong đáy mắt càng sâu hơn. Mình sớm nên biết Lạc Thần Hy chính là một tai họa. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Mình nhất định phải nhanh dọn khối chướng ngại vật Lạc Thần Hy này đi, làm cô ta không bao giờ có thể chắn đường của mình, không có thời gian có thể lãng phí. Nghĩ đến đây, trong mắt Phó Giai Đồng hiện lên một tia lạnh lẽo, giơ tay gọi tới một hầu gái. Trong phòng dành cho khách ở lầu 3, có vị khách nhân đang ở tạm, cô đi gọi ông ta tới, đừng cho người khác nhìn thấy, biết không? Hết tập 42. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.